Chương 921, tìm hiểu âm chi đạo vận, 1, thượng cổ dị chủng, huyền sát tuyết mãn. Lăng Vân Hà khẽ biến sắc. Đây là yêu vật dị chủng rất mạnh, trời sinh khống chế âm sát chi khí, huyền sát tuyết mãn có được đạo hạnh càng thêm đáng sợ, ở cùng cảnh giới, đủ để dễ dàng giết chết tu sĩ nhân loại. Một con huyền sát tuyết mãn trước mắt này, rõ ràng đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, một thân khí tức lạnh lẽo âm trầm đáng sợ. Đủ để so sánh cường giả tụ tinh cảnh, Nguyên Hằng thân là yêu loại, tự nhiên cảm thụ sâu nhất, khi nhìn thấy huyền sát tuyết mãn kia, trong lòng hắn cũng có cảm giác kinh sợ như áp lực hít thở không thông. Đây tuyệt đối là một con đại yêu. Đáng sợ nhất là, đối phương còn chưa thật sự hóa hình, khí tức đã khủng bố cỡ đó, làm người ta cũng không dám tưởng tượng, sau khi nó hóa hình, lại nên có được uy thế cường đại cỡ nào. Thanh Nha như không biết thì không sợ, trợn tròn đôi mắt đẹp. Kinh ngạc than thở, đại mãn xà thật đẹp nha, đẹp sao, so với lão tổ tông băng ly, một chi này của nó còn kém nhiều lắm. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Băng ly, sinh linh mạnh mẽ của thượng cổ chân linh thần thú, ly long nhất mạch. Ly long nhất mạch, có hỏa ly, băng ly, lôi ly ba tộc hệ lớn. Trong đó, lôi ly là chính thống ly long nhất mạch, cũng được coi là ly long thuần huyết, xếp trong hàng ngũ chiêu thiên chân linh thần thú, lúc kiếp trước. Tô Dịch vì luyện chế một loại đan dược, từng bắt sống một con ly long thuần huyết, bảo đối phương ngoan ngoãn dâng ra trăm cân linh huyết, làm sao không rõ chuyện ly long nhất mạch. Mà huyền sát tuyết mãn trước mắt này, chỉ là một dị chủng của băng ly tộc hệ trong ly long nhất mạch mà thôi, huyết mạch pha tạp, kém xa xa băng ly thuần huyết, càng không nói đến đi so sánh với ly long thật sự. Tô Dịch vừa nói ra lời này, chỉ thấy mãn xà trắng như tuyết nơi xa quay quanh ở cửa vào hang động kia chợt lấy một đôi con ngươi màu đỏ tươi nhìn qua, như mũi đao tập trung Tô Dịch, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thế mà lại phát ra một thanh âm nữ tử lạnh lùng khàn khàn, mang theo những tia từ tính độc đáo, tiểu gia hỏa tu vi ít cốc cảnh mà thôi, khẩu khí lại thực không nhỏ, khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi, chớ bức bách ta phá giới sát sinh, thân thể nó chậm rãi xoay quanh, ngẩng đầu rắn lên, thân thể trắng như tuyết nổi lên sương mù màu lam âm u. Con mắt màu đỏ tươi trong suốt giống như đá quý, thần bí mà khiếp người. Thanh Nha kêu lên qua một tiếng, đôi mắt phát sáng, đại mãn xà xinh đẹp này, thì ra là một vị tiểu tỷ tỷ. Nó nếu lột xác hình người, vậy phải xinh đẹp bao nhiêu? Mọi người, huyền sát tuyết mãn, tâm tư cùng cách nghĩ của Thanh Nha, không thể nghi ngờ không giống với người bình thường. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen, sau đó lắc đầu nói, giống như yêu loại bực này, huyết mạch pha tạp. Trời sinh nội tình không đủ, may mà có lực lượng tuyệt âm linh mạch kia giúp, mới khiến nó có thể ở trong những năm qua tu luyện đến bực này, dựa vào bản thân nó muốn hóa hình. So với lên trời còn khó hơn. Tiểu bối, chỉ tu vi ít cốc cảnh đó của ngươi, cũng dám khinh thường ta, khí tức huyền sát tuyết mãn trở nên khiếp người, con ngươi đỏ tươi dâng lên xấu hổ, phẫn nộ, kinh nghi các loại cảm xúc. Đại mãn xà tiểu tỷ tỷ đừng tức giận. Thanh Nha vội vàng trấn an. Nếu là Tô Dịch ca ca nói sai, ngươi có thể chỉ ra. Huyền sát tuyết mãn. Ra ngoài dự liệu là, nó trầm mặt một lát, nói, Tô Dịch ca ca kia của ngươi nói không sai, ta ở trong 300 năm này, quả thật là bằng vào lực lượng tuyệt âm linh mạch, mới tu luyện đến hôm nay bực này. Hơn nữa, ta cũng tự biết hóa hình vô vọng, nếu không, đã sớm thoát khỏi bộ thể xác này, vân du mà đi. Cái này, không có gì phải che giấu. Thanh âm khàn khàn mang theo chút từ tính kia không khỏi mang theo một chút buồn bã. Thanh Nha đồng tình nói, đại mãn xà tiểu tỷ tỷ đừng oán giận, trên đạo thư nói, trời không tuyệt đường người, trên đời không có chuyện tuyệt đối. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, càng cần tin tưởng vững chắc trên đại đạo này, tất có biến số cùng cơ hội, cái gọi là cùng tất biến, biến tắc thông, đó là đạo lý này. Đoạn lời này lại dẫn tới Nguyên Hằng cộng hưởng, cảm khái nói. Lúc trước ta ở dưới sông Thanh Lang tìm tu gần 600 năm thời gian, tuy tích lũy căn cơ khổng lồ hùng hồn, lại đau khổ không thể hóa hình, trở thành một yêu tu thật sự. Ở lúc ta cũng đã sắp nản lòng thoái chí đối với truy cầu đại đạo, chủ nhân xuất hiện, ban cho ta thuật hóa hình, truyền thụ ta bí pháp tu hành, mà cuộc đời của ta, cũng từ đó về sau xảy ra biến hóa như nghịch thiên sửa mệnh. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt đã tràn đầy kích động cùng cảm kích. Không phải yêu loại. Không thể cảm nhận được muốn hóa hình là một việc gian nan cỡ nào. Càng là yêu loại thiên phú cùng huyết mạch mạnh mẽ, cơ hội có thể hóa hình càng nhỏ, đây là chuyện thiên hạ đều biết, chủ nhân của ngươi là ai? Cạnh hang động nơi xa, Huyền Sát Tuyết Mãn động dung. Tự nhiên là ta Tô Dịch ca ca. Thanh Nha giọng thanh thúy nói. Ngươi. Huyền Sát Tuyết Mãn sửng sốt, giống như khó mà tin nổi. Tô Dịch thản nhiên nói, tin hay không, đều không sao cả, bây giờ ngươi nếu ngoan ngoãn đưa chúng ta đi nơi Tuyệt Âm linh mạch kia chôn giấu, sau khi xong việc, ta không ngại ban thưởng ngươi một cơ hội hóa hình. Chương 922, tìm hiểu âm chi đạo vận, 2, Huyền Sát Tuyết Mãn rõ ràng kích động hẳn lên, thân thể khổng lồ trắng như ngọc thạch không ngừng quay quanh, một đôi con ngươi đỏ tươi lúc sáng lúc tối. Thấy nó thật lâu không nói, Thanh Nha không khỏi lo lắng, nói, đại mãn xà tiểu tỷ tỷ, ngươi mau đáp ứng đi. Tô Dịch ca ca chính là nhân vật như thần tiên, có được thủ đoạn không thể tưởng tượng, có thể được hắn chỉ điểm, ngươi dù muốn hóa hình thất bại cũng khó. Tô Dịch sờ sờ mũi, lời này sao nghe giống như đang khích tướng vậy? Nếu là Huyền Sát Tuyết Mãn này hóa hình thất bại, chẳng phải là tất cả đều trách đến trên đầu ta? Đạo hữu, tu hành chi đạo, chú ý một cái duyên pháp, hôm nay ngươi có thể gặp được chúng ta, làm sao không phải một duyên pháp? Cơ hội ngay tại trước mắt, nếu bỏ qua, sợ là sẽ tiếc nuối cả đời. Lăng Vân Hà cũng không khỏi mở miệng, hắn nhìn ra được, Huyền Sát Tuyết Mãn này không như yêu loại khác, trên người cũng không có khí tức hung lệ hiếu sát, ngược lại từ đầu đến cuối, đều tỏ ra khắc chế mà có lễ. Đây cũng chính là nguyên nhân Lăng Vân Hà chủ động lên tiếng khuyên bảo. Đi theo ta. Rốt cuộc, Huyền Sát Tuyết Mãn làm ra quyết đoán, bóng dáng uốn lượn di chuyển, tiến vào trong hang động kia. Đoàn người Tô Dịch đi theo sau đó. Trong hang động sâu thẳm khúc chiết, khí lạnh như thủy triều, tu sĩ bình thường cho dù toàn lực vận chuyển tu vi, sợ cũng khó chống đỡ. Đối với bọn Tô Dịch mà nói, trái lại chưa đáng để nhắc tới. Rất nhanh, ở dưới Huyền Sát Tuyết Mãn dẫn dắt, đoàn người bọn họ đi tới trước một cái ao thật lớn. Trong ao tràn ngập khí lạnh như sương mù, khi đến nơi này, Thanh Nha cùng Nguyên Hằng đều rùng mình, cả người đều nổi lên một tầng băng sương màu lam âm u, các ngươi chớ tới gần chút nữa, nếu không, căn cơ đại đạo tất sẽ tổn thương do giá rét. Tô Dịch thuận miệng nói. Thanh Nha và Nguyên Hằng lập tức dừng lại. Dưới ao này, là chỗ Tuyệt Âm linh mạch. Huyền Sát Tuyết Mãn mở miệng nói, các ngươi. Là tính đạo nó mang đi, Tô Dịch nói, linh mạch này giá trị tuy kinh người, đối với ta mà nói, lại chưa đáng nhắc tới. Ta lần này đến, là muốn mượn dùng cực âm chi khí nơi đây, tìm hiểu đại đạo. Chỗ sinh ra Tuyệt Âm linh mạch, tất là nơi thiên địa chí âm. Đối với Tô Dịch mà nói, ở đây tu hành, như tìm được một cái chìa khóa mở ra âm chi đạo vận, đủ có thể dễ dàng bắt giữ được dấu vết âm chi đạo vận. Quả thật, lúc kiếp trước, Tô Dịch nắm giữ vô số đại đạo áo nghĩa, trong đó có âm chi đại đạo, nhưng sau khi chuyển thế, lực lượng, đại đạo kiếp trước nắm giữ đã sớm không còn, còn sót lại là lịch duyệt cùng kinh nghiệm kiếp trước. Cho nên, khi tìm hiểu đạo vận, cũng cần một quá trình nhập môn, cần từ trong dấu vết đại đạo phân bố trong thiên địa, cảm ngộ được đại đạo áo nghĩa cỡ đó mới được. Đương nhiên, chỉ cần nhập môn, lấy lịch duyệt cùng kinh nghiệm của hắn kiếp trước, căn bản không cần tìm hiểu nữa, liền có thể mang áo nghĩa hoàn chỉnh của âm chi đạo vận hiểu rõ trong lòng, còn lại, đó là từng lần một mài vũ cùng rèn luyện lực lượng đạo vận bực này. Tìm hiểu đại đạo. Huyền Sát Tuyết Mãn nghi hoặc, nó ở đây chiếm cứ hơn 300 năm, trừ mượn dùng Tuyệt Âm linh mạch rèn luyện ra một thân đạo hạnh, vẫn chưa cảm ngộ được ảo diệu đại đạo gì. Bọn Lăng Vân Hà cũng ngẩn ra một phen, rõ ràng không ngờ, Tô Dịch thì ra cũng không phải vì Tuyệt Âm linh mạch mà đến. Tô Dịch chưa giải thích, hắn vẫn luôn lười lãng phí nước bọt ở trên loại chuyện giải thích này, các vị tạm ở đây chờ. Nói xong, Tô Dịch cất bước, khoanh chân ngồi ở trên không một cái ao kia, bóng người cao ngất đó nhất thời bị sương mù âm hàn màu trắng bao phủ, đuôi lông mày và sợi tóc đều bao trùm băng sương. Huyền Sát Tuyết Mãn thấy vậy, con người đỏ tươi không khỏi nổi lên một mảng biểu cảm phức tạp, gã này không lo lắng mình nhân cơ hội này đánh lén. Lăng Vân Hà liếc Huyền Sát Tuyết Mãn một cái, liền thu hồi ánh mắt, đây có lẽ là Tô Dịch cố ý làm, như một khảo nghiệm, nếu Huyền Sát Tuyết Mãn dám ông ý xấu, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trái lại, nó có thể ở trên hóa hình nhận được chỉ điểm đến từ Tô Dịch. Nó rốt cuộc sẽ làm ra lựa chọn thế nào, phải xem bản thân nó. Lăng Vân Hà cũng sẽ không bao biện làm thay, đi bóc trần một điểm này. Thời gian trôi qua từng chút một. Huyền Sát Tuyết Mãn vẫn không có động tác, Thanh Nha thì có chút nhàm chán, nhìn không được giọng thanh thúy nói, đại mãn xà tiểu tỷ tỷ, người 300 năm qua đều ở đây tu hành, không cảm thấy buồn tẻ cùng nhàm chán sao? Ánh mắt Huyền Sát Tuyết Mãn nhìn qua, khi đặt ở trên thân Thanh Nha, ánh mắt cũng nổi lên một tia nhu hòa, nói, tu hành vấn đạo, vốn là nên giữ được một viên đạo tâm, chịu được tịch mịch, ta có chí cầu đạo, tự nhiên sẽ không cảm thấy nhàm chán. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, ta tên Bạch Vấn Tình, không phải Đại Mãn Xà Tiểu Tỷ Tỷ. Ồ, Thanh Nha cười hì hì nói, về sau ta gọi Bạch Tỷ Tỷ là được. Huyền Sát Tuyết Mãn một tiếng, nói, tiểu muội muội, ngươi tên gì? Thanh Nha Thanh Thúy nói, Thanh Nha, thanh của Thanh Triệt, trong suốt, nhà của Đậu Nha, mầm đậu, lúc còn nhỏ người khác đều gọi ta Tiểu Đậu Nha, bây giờ ngược lại không có ai gọi ta như vậy nữa. Đó là bởi vì ngươi trưởng thành rồi, một người một trắng, thế mà trò chuyện với nhau rất vui. Chương 923, địch tấn công, một màn này, Nguyên Hằng nhìn mà cảm khái một phen, Thanh Nha thiếu nữ này giống như trời sinh có một loại lực tương tác. Vô luận là chủ nhân hay Huyền Sát Tuyết Mãn này, nàng tự như đều có thể tán gẫu, hơn nữa lời nói cử chỉ tự nhiên hào sảng, căn bản không biết kính sợ là gì. Lăng Vân Hà lại thấy lạ mà không lạ, lúc ở tông môn, Thanh Nha đã là tính tình như vậy, vô luận là các đại nhân vật kia, hay là các đệ tử thân phận thua xa nàng, thậm chí chim bay cá nhảy trên núi, đều vui vẻ ở chung với Thanh Nha. Tô Dịch ngồi xếp bằng trên không trung, vẻ mặt điềm đạm, giống như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này. Phụ cận Thúy Hàn Cốc. Thời gian trôi qua, đám người Nguyên Dương Linh Tông lấy Ngạn Quân Sơn cầm đầu đều đang chờ đợi. Tông chủ, đoàn người kiếm các Lăng Vân Hà kia đã đi gần hai canh giờ, nhưng thẳng đến bây giờ, một chút động tĩnh cũng chưa có, muốn đi nhìn một cái hay không? Trung niên áo bào tím thấp giọng hỏi. Người khác cũng đều chờ có chút mất kiên nhẫn rồi. Mấu chốt là, từ sau khi đoàn người Tô Dịch tiến vào sâu trong hẻm núi, đến nay chưa có một chút động tĩnh nào, không có ai biết, bọn họ rốt cuộc là bị một hung vật kia giết chết, hay là sớm cướp đoạt tới tay một cơ duyên kia rồi, Ngạn Quân Sơn trầm ngâm nói, đợi một chút nữa xem. Ngay lúc này, lại Trường Tiêu nhíu mày, nói, người ba đại tông môn kia đến rồi. Vừa dứt lời, vù. Vù. Trên không trung nơi xa lướt đến hai đạo động quang. Phân biệt hóa thành một trung niên áo bào bạc quạt gấp ngọc, một mỹ phụ trang phục cung đình. Hai bóng người này vừa xuất hiện, khí tức mạnh mẽ liền nháy mắt bao phủ khu vực phụ cận, sương mù âm hàn chung quanh đều bị khí tức của bọn họ bức lui, ép một ít đệ tử tu vi hơi yếu của Nguyên Dương Linh Tông không thở nổi. Phi Linh Kiếm Phủ Thái Thượng Tam Trưởng Lão Không Mặc Trì, Đại Trưởng Lão Luyện Lãnh Nguyệt. Đám truyền nhân Nguyên Dương Linh Tông kia nhận ra thân phận người tới, đều không khỏi âm thầm cả kinh. Lãnh thổ Đại Hạ phân chia làm 13 châu, tới gần phụ cận Vân Mãn Sơn này, là Thiên Nam Châu, một trong 13 châu. Ở cảnh nội Thiên Nam Châu, chừng hơn 10 thế lực tu hành. Mà Phi Linh Kiếm Phủ, thì ngồi vững trong năm hạng đầu. Hai vị trước mắt này, đều là đại nhân vật đứng đầu Thiên Nam Châu Phi Linh Kiếm Phủ, Khâu Mặc Trì có được tu vi tụ tinh cảnh sơ kỳ, Luyện Lãnh Nguyệt thì có đạo hạnh nguyên phủ cảnh đại viên mãn. Đừng nhìn chỉ hai người, nhưng uy thế cỡ đó. Tuyệt không thể khinh thường, cần biết, các tu sĩ Nguyên Dương Linh Tông ở đây, cũng chỉ có một mình Lại Trường Tiêu có tu vi tụ tinh cảnh mà thôi. Mời hai vị đạo hữu. Nguyên Dương Linh Tông tông chủ Ngạn Quân Sơn thì cười đi lên đón, bắt đầu hàn huyên với hai người này. Rất nhanh, trên không nổ vang một trận, nơi cực xa, có một ánh đao như tia sét gào thét mà đến, trong nháy mắt đã tới nơi đây. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, xuất hiện một nam tử áo xám đeo đao. Nam tử này tóc dài rối tung, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn vừa hiện ra, đao khí mênh mông phóng lên trời, cắt rách không gian, mang mây mù trên đỉnh đầu cũng bổ ra một vết rách thật dài. Thanh Huyền Đao Tông, cùng Lôi Đao Quân Khải Trùng Tử. Ở đây xôn xao một trận, vang lên một đợt thanh âm hít ngược khí lạnh. Khải Trùng Tử. Nhìn người nọ, dù là Ngạn Quân Sơn, con ngươi cũng chợt co lại, giống như không ngờ. Thanh Huyền Đao Tông sẽ phái một vị nhân vật dữ dằn như vậy tiến đến, hai người Phi Linh Kiếm Phủ Thái Thượng Trưởng Lão Khâu Mặc Trì, Đại Trưởng Lão Luyện Lãnh Nguyệt, cũng đều lộ ra một tia kiên kỵ không dễ phát hiện. Đây chính là đao tu tụ tinh cảnh cực nổi tiếng của Thiên Nam Châu, cho dù ở Thanh Huyền Đao Tông cũng hết sức quan trọng, địa vị cao thượng. Dù là phóng mắt Thiên Nam Châu, người có thể là đối thủ của hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, người này từng ở bờ sông Lạc Tinh, một đao chặt đứt dòng. Được gọi là một trong những đao tu đỉnh cao nhất Thiên Nam Châu, có Mỹ dự cùng Lôi Đao Quân. không biết đao quân đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa. Ngạn Quân Sơn nghênh đón, trong lòng có chút vi diệu. Hắn vốn tưởng, Thanh Huyền Đao Tông nhiều nhất đến một hai nhân vật tụ tinh cảnh, không ngờ lại mang Khải Trùng Tử nhân vật đứng đầu bực này phái tới. Phải biết, ở cấp bậc tụ tinh cảnh, vô luận là Phi Linh Kiếm Phủ Khâu Mặc Trị, hay là Nguyên Dương Linh Tông Lại Trường Tiêu bọn họ, so với Khải Trùng Tử đều thua kém một chút. Ta nghe nói nơi đây chôn giấu Tuyệt Âm Linh Mạch, mà ta vừa vặn cần vật này để rèn luyện đạo hành, cho nên tự mình chạy tới. Khải Trung Tử vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, lời nói là lưỡi mát vang lên, khí thế sát phạt kinh người. Hắn đeo đao mà đứng, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Ha ha, lần này có đao quân giúp đỡ, chúng ta nhất định lấy được một đạo linh mạch kia. Ngạn Quân Sơn cười sang sảng. Vậy thì hành động đi. Khải Trung Tử rõ ràng không muốn trì hoãn thời gian nữa. Đao quân chờ, còn kém Linh Hà Quan đạo hữu còn không từng đến, Ngạn Quân Sơn mới nói tới đây. Ao! Chỉ thấy trên không trung nơi xa, như sóng triều tận trời cuồn cuộn, một bóng người đạp sóng mà đến, khí thế mênh mông, thanh thế kinh người. Rất nhanh, người nọ lướt qua không trung, nhẹ nhàng đáp xuống nơi đây. Chương 924, địch tấn công, 2, người này mặc áo bào trắng, bên trên thêu vẽ hoa văn phức tạp, hai con ngươi lóng lánh ánh điện màu vàng lấp lánh, trong cái giơ tay nhấc chân, có thế khí nuốt núi sông, phách thiên tuyệt địa. Hắn vừa giáng xuống, không biết bao nhiêu người hơi thở chợt cứng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mà đám người Ngạn Quân Sơn, Lại Trường Tiêu, cũng đều lộ ra nét chấn động. Thiên! Thiên Tuyệt Chân Nhân, có người thất thanh kêu ra. Thiên Tuyệt Chân Nhân! Một vị cường giả tụ tinh cảnh trẻ tuổi nhất Linh Hà Quan, hắn chỉ dùng ngắn ngủn 10 năm thời gian, đã từ nguyên phủ cảnh bước vào tụ tinh cảnh, thiên phú mạnh, đạo hạnh sâu, chấn động toàn bộ Thiên Nam Châu. Mà càng làm người ta nói chuyện say sưa là, sớm ở lúc nguyên phủ cảnh, Thiên Tuyệt Chân Nhân đã chen thân vị trí thứ bảy Thiên Nam Châu nguyên phủ bảng, tương tự cũng là một kẻ trẻ tuổi nhất trong 10 kẻ đứng đầu bảng. Nói không khoa trương, ở trong lòng rất nhiều tu sĩ, Thiên Tuyệt Chân Nhân như một truyền kỳ, chói mắt như tinh tú trên trời. Kẻ này sao lại đến đây, trong lòng Ngạn Quân Sơn nặng nề. Một tên cuồng lôi đao quân Khải Trùng Tử, đã khiến Ngạn Quân Sơn cảm thấy áp lực. Mà Thiên Tuyệt Chân Nhân đến, khiến Ngạn Quân Sơn hoàn toàn ý thức được, lần này dù cướp được một đạo Tuyệt Âm Linh Mạch kia, ở lúc chia cắt cơ duyên này, Nguyên Dương Linh Tông bọn họ sợ cũng không chiếm được phần lớn, vốn định xua hổ nuốt sói, ai ngờ, lại có khả năng là dẫn sói vào nhà. Trong lòng Ngạn Quân Sơn thở dài. Nhưng, ngoài miệng hắn thì cười mở miệng, nói, Ngạn mổ ra mắt Thiên Tuyệt Chân Nhân. Thiên Tuyệt Chân Nhân mặc áo bào trắng hoa văn đám mây, khí thế mênh mông bá đạo đảo qua mọi người ở đây, lúc này mới dùng ánh mắt nhìn về phía Ngạn Quân Sơn, nói, Ngạn Tông Chủ, ngươi giới thiệu trước tình huống một lần, sau đó chúng ta lập tức hành động là được, thanh âm của hắn tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, nổ vang ở bên tai mọi người. Trong một đôi con ngươi như có vô số tia chớp đang nhảy nhót, cực kỳ khiếp người. Cũng được. Ngạn Quân Sơn sảng khoái đáp ứng, rất nhanh đã mang cả sự kiện kể lại một lần. Thiên Nhất Kiếm Các Lăng Vân Hà. Một nhân vật tụ tinh cảnh của Đại Tề, cũng dám đến vô giúp vui, thật đúng là không biết sống chết nha. Khải Trung Tử của Thanh Huyền Đao Tông hừ lạnh. Thiên Nhất Kiếm Các ở Đại Tề, có thể xưng thế lực tu hành số một, nhưng rất hiển nhiên, Khải Trung Tử căn bản không để ý, hai canh giờ trước, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu trong Thúy Hàn Cốc này, hoặc là đã chết ở trong mồm một con huyền sát tuyết mãng kia, hoặc là đã đoạt được cơ duyên, vô luận loại tình huống nào, chúng ta đều phải mau chóng hành động mới được. Thiên Tuyệt Chân Nhân ánh mắt như điện, lạnh giọng mở miệng. Nếu gặp được đám người Lăng Vân Hà, nên xử trí như thế nào? Phi Linh Kiếm Phủ Khâu Mặc Trì hỏi. Hoặc chết, hoặc là giao ra cơ duyên. Nói xong, Thiên Tuyệt Chân Nhân đã dẫn đầu lao về chỗ sâu trong Thúy Hàn Cốc. Người khác thấy vậy, đều không chần chờ nữa, triển khai hành động. Trước khi đi, Ngạn Quân Sơn chỉ dẫn theo Lại Trường Tiêu cùng bốn vị tu sĩ nguyên phủ cảnh, người khác đều bị để lại. Gác cửa vào. Ở sâu trong hang động, Tô Dịch ngồi lơ lửng trên không cái ao, vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lẽ bất động. Tâm thần hắn đắm chìm ở trong một loại cảm ngộ huyền diệu, đối với hắn mà nói, ở con đường nguyên đạo, cần tìm hiểu cùng nắm giữ chín loại đạo vận. Phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi. Chín loại đạo vận giao dung lẫn nhau, thì có thể xưng là ba loại tuyệt phẩm đạo vận, phân biệt là ngũ hành, âm dương, phong lôi. Đây là tu ngũ hành, luyện âm dương, hóa phong lôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, sau khi Tô Dịch nghe nói tin tức trong Vân Mãn Sơn này giấu tuyệt âm linh mạch, sẽ dứt khoát lựa chọn tìm kiếm một phen. Có người đến đây, đột nhiên, Huyền Sát Tuyết Mãn lên tiếng, ta đi xem. Nói xong, đã lao về phía ngoài hang động. Thanh Nha, ngươi và Nguyên Hàng đạo hữu cùng nhau thủ ở đây. Lăng Vân Hà phân phó một tiếng, cũng xoay người đi ra ngoài theo. Ngoài hang động. Nơi xa, Ngạn Quân Sơn chỉ cửa vào hang động kia, nói, các vị xem, tuyệt âm linh mạch kia giấu ở trong đó. Lúc trước chúng ta tiến đến, cửa vào hang động này có một con Huyền Sát Tuyết Mãn cực đáng sợ chiếm cứ, chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của nó. Nói xong lời cuối cùng, Ngạn Quân Sơn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nơi đây cũng không có dấu vết chiến đấu, hơn nữa Huyền Sát Tuyết Mãn kia cũng không thấy nữa, chẳng lẽ nói đoàn người Lăng Vân Hà kia đã tiến vào chỗ sâu trong hang động kia? Khâu Mặc Trì trầm ngâm nói. Người khác cũng đều có chút nghi hoặc không thôi. Ngay lúc này, Huyền Sát Tuyết Mãn toàn thân trắng như tuyết đi ra, con ngươi màu đỏ tươi đảo qua mọi người nơi xa, không khỏi hơi co rụt lại. Thật nhiều tu sĩ tụ tinh cảnh, các vị, hung vật kia xuất hiện rồi. Trong lòng đám người Ngạn Quân Sơn rùng mình, cảnh giác hẳn lên, thực lực hung vật này, so với nhân vật tụ tinh cảnh bình thường còn đáng sợ hơn. Mà còn không chờ bọn Ngạn Quân Sơn phản ứng, bóng người Lăng Vân Hà cũng theo đó từ sâu trong hang động lao ra. Phiền toái rồi. Khi nhìn thấy tình hình phụ cận, trong lòng Lăng Vân Hà trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, chương 925, Tô Dịch tức giận, một, ở nơi đây, chỉ nhân vật tụ tinh cảnh đã có bốn vị, hơn nữa khí tức trên thân hai người trong đó, làm Lăng Vân Hà cũng có một loại cảm giác nguy hiểm đập vào mặt. Trừ bốn người này, còn có một ít tu sĩ nguyên phụ cảnh khác. Lăng đạo hữu, ngươi tại sao ở chung một chỗ với hung vật này? Ngạn Quân Sơn trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa không dám tin, lúc trước, hắn từng nghĩ các loại khả năng, duy chỉ có không ngờ, Lăng Vân Hà thế mà ở chung một chỗ với Huyền Sát Tuyết Mãn kia, cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Người khác cũng đều giật mình, vẻ mặt khác nhau. Các vị, cơ duyên nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ, mời trở về đi. Lăng Vân Hà hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Ngươi chính là Thiên Nhất Kiếm các Lăng Vân Hà kia. Cho ngươi một cơ hội. Mang người của các ngươi lập tức cút khỏi nơi này, nếu không, nhất định lấy đầu ngươi. Thiên Tuyệt Chân Nhân lời nói bá đạo, uy thế khiếp người. Cùng Lôi Đao Quân Khải Trùng Tử Sơ Cầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Sát Tuyết Mãn, nói, con Huyền Sát Tuyết Mãn này đạo hành không tầm thường, đợi lát nữa do ta đến bắt giữ, mang về trấn thủ sơn môn cũng tốt. Ngạn Quân Sơn than thở một tiếng, nói, Lăng đạo hữu, thế cục trước mắt ngươi cũng thấy rồi, cho dù ngươi liên thủ cùng hung vật kia cũng nhất định không ngăn được chúng ta, nghe ta khuyên một câu, vẫn là mau rời khỏi đi, nếu không, một khi ra tay, nơi đây. Sợ là lại phải có thêm mấy bộ xương khô. Lăng Vân Hà sắc mặt khó coi, Tô Dịch trước mắt đang ở thời điểm cảm ngộ đại đạo, nếu bị những kẻ này xông vào, vậy phiền toái liền to rồi. Không cần nói lời thừa với bọn hắn, ra tay là được, Huyền Sát Tuyết Mãn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng. Thân thể trắng như tuyết nổi lên thần quang màu lam âm u như sương như khói, một luồng yêu khí kinh khủng cũng theo đó tràn ngập ra. Vù. Nó há mồm phun ra một mảng khí lạnh màu lam âm u, bao phủ về phía Khải Trùng Tử. Hiển nhiên, vừa rồi đoạn lời kia của Khải Trùng Tử đã chọc giận nó. Lấy trứng chọi đá. Khải Trùng Tử hừ lạnh, trường đao sau lưng lướt lên, bị hắn nắm ở trong tay, chợt chém một phát. Âm, ánh đao trắng xóa. Mang theo cuồng lôi màu bạc rực rỡ đầy trời chém xuống, khí tức như hủy diệt theo đó thổi quét ra. Mắt thường có thể thấy được, dưới một đao này, khí lạnh âm u màu lam bị dễ dàng đánh tán loạn, mà đao khí kia dư thế không giảm, chém về phía Huyền Sát Tuyết Mãn. Đi! Huyền Sát Tuyết Mãn há mồm phun, một cây kiếm xương che kín băng sương màu lam âm u lướt ra, ngang trời chặn một đao này, hai bên va chạm, bắn ra lực lượng dao động cuồn cuộn. Nham thạch cỏ cây phụ cận đều ầm ầm vỡ nát hủy diệt, mặt đất cũng bị đục ra vết nứt như mạng nhện. Được lắm Nhiệt Súc. Hôm nay nhất định phải bắt sống ngươi đưa đi, vô luận là ai, cũng đừng hòng ngăn trở. Khải Trung Tử cười lớn một tiếng, tay cầm trường đao, ngang trời đánh tới. Lăng Vân Hà, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, bây giờ liền đến lấy đầu ngươi. Hầu như cùng lúc, Thiên Tuyệt chân nhân hừ lạnh một tiếng, lướt qua không trung sải bước lao tới. Tay áo bào hắn phồng lên, vươn ra một cái tay phải, vung quyền như gõ trống trời, đánh mạnh về phía Lăng Vân Hà. Ầm. Hư không chấn động. Vị cường giả tụ tinh cảnh trẻ tuổi nhất Linh Hà Quang này, đạo hành vậy mà lại cực kỳ mạnh, vẻn vẹn một quyền, đã hiển lộ hết uy thế phách thiên tuyệt địa. Lăng Vân Hà tự nhiên sẽ không lùi bước, phất tay áo bào, bốn thanh đạo kiếm lao lên ngang trời, hóa thành tứ tượng chi trận, kiếm khí âm trầm, lao đi vung vút, va chạm với nó. Âm âm trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ. Đây là chém giết giữa cường giả tụ tinh cảnh, uy lực cỡ đó nào phải tầm thường. Chỉ thấy núi cao phụ cận chấn động, có cây thành tro, sương mù âm hàn vốn bao trùm trên không hẻm núi này, đều bị dòng lũ lực lượng tàn sát bừa bãi càn quét hết. Chỉ trong giây lát, Lăng Vân Hà cùng Huyền Sát Tuyết Mãng đều bị áp chế, thua chỉ kém em. Thật sự là, đối thủ của mỗi vị trong bọn họ, đều là cường giả tụ tinh cảnh đại hạ đứng đầu Thiên Nam Châu, kẻ nào cũng cường đại cùng đáng sợ. Mà nhìn thấy một màn này, Ngạn Quân Sơn thỏa thuê mãn nguyện quát to, cùng lên, giải quyết bọn chúng, tuyệt âm linh mạch là của chúng ta. Vừa dứt lời. Lại Trường Tiêu đã dẫn đầu xông ra, lao tới chém giết Lăng Vân Hà, Phi Linh Kiếm Phủ Không Mặc Trì thì lao tới chém giết Huyền Sát Tuyết Mãn. Lập tức, Lăng Vân Hà và Huyền Sát Tuyết Mãn hoàn toàn lâm vào trong hoàn cảnh xấu, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Lúc trước, dưới tình huống một chọi một, Lăng Vân Hà, Huyền Sát Tuyết Mãn đã không phải đối thủ của Thiên Tuyệt Chân Nhân cùng Khải Trùng Tử. Mà bây giờ, theo Lại Trường Tiêu cùng Khâu Mặc Trì hai vị cường giả tụ tinh cảnh này gia nhập vào, làm bọn họ một người một yêu nhất thời lâm vào trong tình cảnh bất lợi lấy một chọi hai. Rất nhanh, Lăng Vân Hà đã chi chít vết thương, máu tươi nhuộm đầy người, cực kỳ chật vật. Lại nhìn Huyền Sát Tuyết Mãn, trên thân thể trắng như tuyết kia cũng xuất hiện rất nhiều vết thương nhìn thấy ghê người, máu chảy đầm đìa. Lăng Vân Hà thầm than một tiếng, hắn và Huyền Sát Tuyết Mãn đều đã cố hết sức, nhưng rất hiển nhiên, nhất định đã không chống đỡ được bao lâu. Nghiệt súc, ngươi còn có thể dãy dụ đến khi nào? Qua đây đi. Trong chiến đấu, Khải Trùng Tử dáng vẻ ngông cuồng, phát ra tiếng cười to rung trời, chợt lấy tay chọc một cái. Chương 926, Tô Dịch tức giận, 2, âm, lôi đình tia chớp màu bạc trực rỡ ngưng tụ đầy trời, hóa thành một bàn tay sét to lớn phạm vi chừng 10 trượng, hung hăng áp bách xuống, muốn bắt sống Huyền Sát Tuyết Mãn. Huyền Sát Tuyết Mãn đã sớm bị thương nghiêm trọng, đối mặt một đòn này, trong con mắt đỏ tươi không khỏi nổi lên một tia cay đắng cùng mất mát. Hôm nay, nó vốn tưởng một cơ hội hóa hình đau khổ chờ đợi nhiều năm, đã sắp rơi xuống trên thân mình. Nào ngờ kết quả là, cơ hội hóa hình còn chưa đến, một hồi tai nạn lại đến trước. Đây, chính là vận mệnh của ta sao? Trong lòng Huyền Sát Tuyết Mãn u ám. Mắt thấy nó sắp bị bắt, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh ẩn chứa tức giận vang lên, thứ như con kiến, cũng dám quấy nhiễu Tô Mỗ Ngộ Đạo, muốn chết. Thanh âm như kiếm ngân vang réo rắc, ầm ầm nổ vang ở trong thiên địa. Mà ở cùng lúc thanh âm vang lên, một bóng người cao ngất đột ngột xuất hiện ở cửa vào hang động, lấy tay vỗ một cái, lực lượng một cú vỗ, hóa thành một mảng hào quang màu xanh thổi quét, thế như chẻ tre, đánh vỡ một cái bàn tay sấm sét to lớn bao phủ xuống Huyền Sát Tuyết Mãn. Ầm. Lôi quang nở rộ, cơn mưa ánh sáng bay ra. Con ngươi Khải Trùng Tử chợt co lại. Huyền Sát Tuyết Mãn cũng giật mình, nó vốn lòng như tro tàn, khi nhìn thấy cứu mình lại là thiếu niên áo bào xanh ít cốc cảnh kia, cũng thiếu chút nữa cho rằng đang nằm mơ, bỗng sinh ra cảm giác không chân thực. Mà cùng lúc đó, lực lượng một cái phẩy tay đó của Tô Dịch, thì bắn ra một dải cầu vòng kiếm màu xanh, bỗng dưng chợt lóe, liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Vân Hà. Một cái chớp mắt này, một đạo quyền kình như phách thiên tuyệt địa Thiên Tuyệt Chân Nhân đánh ra, cùng với một cây thước ngọc trong tay Lại Trường Tiêu vung đánh, đều bị một đạo cầu vòng kiếm màu xanh này dễ dàng đánh tan. Âm. Khói sóng kích động, loạn lưu quay cuồng. Thiên Tuyệt Chân Nhân và Lại Trường Tiêu đều cả kinh. Mà khi Lăng Vân Hà nhìn thấy bóng người Tô Dịch, không khỏi nở nụ cười, cả người đều trở nên thoải mái. Không có ai so với gã càng rõ ràng hơn, Tô Dịch nhìn như chỉ tu vi ít cốc cảnh. Thực lực thật sự của hắn là khủng bố cỡ nào. Như bây giờ, một mình hắn, trong nháy mắt, đã hất tung thế cục một hồi đại chiến. Chiến đấu xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch lối vào hang động. Hả? Ít cốc cảnh, Khải Trùng Tử kinh ngạc, bàn tay ngón tay nắm đao, uy thế khiếp người. Cái này, lại Trường Tiêu kinh nghi, nhíu mày. Người này là ai? Thiên Tuyệt chân nhân ánh mắt như điện, trên vẻ mặt sát khí quanh quẩn. Cùng một bọn với Lăng Vân Hà, ta vốn coi hắn chỉ là hậu bối Thiên Nhất kiếm cát, nào ngờ, thực lực trái lại rất khó lường. Ngạn Quân Sơn kinh nghi bất định nói. Có chút thú vị. Khâu Mặc Trì áo bào phồng lên, bay phất phới. Năm vị nhân vật nguyên phủ cảnh bọn Luyện Lãnh Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Một thiếu niên ít cốc cảnh, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin? Các ngươi tạm lui ra, tên khốn này, do ta đến giải quyết. Tô Dịch cất bước đi ra khỏi động quật, ánh mắt lạnh như băng, tựa như gió lạnh tàn sát bừa bãi trên hố băng vạn năm, đông lạnh cả thiên địa. Dù là Tô Dịch có được lịch duyệt cùng tâm cảnh kiếp trước, giờ khắc này cũng nổi giận hiếm thấy. Trên thực tế, cái này coi như là lần đầu tiên tức giận của Tô Dịch từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước tới nay. Trước kia, cho dù là ở Ngọc Kinh Thành quyết đấu với Tô Hoàng Lễ, cũng chưa từng khiến nỗi lòng hắn sinh ra quá nhiều thiếu dao động. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước, hắn đang ở thời khắc mấu chốt ngộ đạo. Chưa từng nghĩ lại bị đánh gãy, cái này đối với Tô Dịch vẫn luôn coi tu hành như mạng mình mà nói, cái này tự nhiên khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. To mồm không biết ngượng, lão phu liền đến thử xem, ngươi tiểu gia hỏa ít cốc cảnh này, lấy đâu ra mật chó, dám sủa bậy như vậy. Phi Linh kiếm phủ Khâu Mặc Trì hừ lạnh, lưỡi nở sấm mùa xuân. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một cái bóng sáng nhạt như khói bụi, không thể tưởng tượng xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch, một thanh cổ kiếm hình rắn trong tay đâm về phía Tô Dịch, cổ kiếm hình rắn này khắc phù văn thần bí quỷ dị, khí tức âm trầm khiếp người, khi vung lên, có một cái xà hồn màu đen từ thân kiếm hiện lên, mang theo khí thế hung ác như xé rách thần hồn, cực kỳ đáng sợ. Linh xà ma kiếm. Đây là một trong các nguyên đạo linh binh đỉnh cấp của Phi Linh kiếm phủ, trên nó bôi kịch độc, có thể ăn mòn máu thịt, ăn mòn thần hồn. Chỉ một đòn này, đạo hạnh Khâu Mặc Trì bày ra, đã hơn đại sở Diệu Hoa phu nhân kia một bậc, quả nhiên là tàn nhẫn cay độc vô cùng. Con kiến mà thôi, ánh mắt Tô Dịch nghiêm khắc mà lạnh nhạt, không buồn không vui, tùy tay nâng ngón tay, điểm đến một chỉ. Vật nhỏ, ngươi bị lừa rồi. Nhìn thấy Tô Dịch đánh đến một chỉ. Trên mặt Khâu Mặc Trì hiện ra một nụ cười. Chỉ thấy linh xà ma kiếm trốc tích tắc chia ra làm ba, hóa thành ba thanh cổ kiếm, mỗi một thanh đều mang theo khí tức âm trầm ác độc. Trong tích tắc, như ba vị nhân vật tụ tinh cảnh cùng nhau liên thủ, phân biệt giết về phía Tô Dịch, tiểu gia hỏa, người chung quy quá trẻ tuổi, lại không biết, Khâu Mặc Trì ta làm việc, xưa nay chú ý một cái sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Trong mắt Khâu Mặc Trì tràn đầy nụ cười lạnh. Chương 927, Tô Dịch tức giận, ba, hắn giờ phút này thi triển, tên là Phi Linh ảo ảnh kiếm, chính là một trong ba đại trấn phái kiếm quyết của Phi Linh kiếm phủ. Nghe nói tổ sư Phi Linh kiếm phủ khi thi triển môn kiếm quyết này, có thể huyễn hóa ra chín bóng kiếm như ngưng thực, hư hư thực thực, thật thật giả giả, làm người ta khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất là, mỗi một bóng kiếm ở trong thời gian ngắn, đều có thể bùng nổ ra lực lượng không khác bản tôn là bao. Khâu Mặc Trì tuy chưa có uy lực như vậy, nhưng hai bóng kiếm huyễn hóa ra, ở trong cùng cảnh giới đã có thể xưng là đáng sợ, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, cũng chưa biến chiêu, tùy ý hai bóng kiếm khác đâm trúng hắn, mà hắn vẫn như cũ thường thường đánh ra một chỉ, điểm ở trên thân linh xà ma kiếm. Rắc! Nụ cười của Khâu Mặc Trì chợt động lại. Chỉ thấy linh xà ma kiếm chợt phát ra một tiếng gào thét kịch liệt, từ mũi kiếm bắt đầu, đứt gãy từng tấc. Luồng chỉ lực sắc bén vô cùng kia, theo thân kiếm, một đường phóng về phía Khâu Mặc Trì. Phốc, thân hình Khâu Mặc Trì liên tiếp lui bắn về, ở không trung vung vãi ra một chuỗi giọt máu. Đầu tiên là pháp khí phòng ngự cùng lực lượng hộ thể trên người nổ tung như tờ giấy. Ngay sau đó, trên dưới thân thể hắn như đồ sứ bị cây chù y lớn đập trúng, chợt chia năm xẻ bảy, máu thịt bay tứ tung. Một đòn mang theo cơn giận của Tô Dịch, nào phải tầm thường có thể so sánh. Một chỉ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ kia, thực ra tựa như núi thần đập xuống, ẩn chứa lực lượng cường đại như không đâu không phá, uy lực cỡ đó, xa không phải Khâu Mặc Trì nhân vật bực này có thể chống lại. Lại nhìn hai bóng kiếm kia Khâu Mặc Trì thi triển đâm vào trên người Tô Dịch, chỉ phát ra hai tiếng leng keng, giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt kiên cố không thể phá vỡ. Hai bóng kiếm này vốn là huyễn hóa ra, sau khi gặp ngăn cản, rất nhanh đã tán loạn không còn dấu vết. Một chỉ, phá linh xà ma kiếm, phá vỡ thể xác Khâu Mặc Trì, mà Tô Dịch, không mất một cọng tóc nào. Một màn bá đạo tanh máu bẻ gãy nghiền nát kia lập tức rung động toàn trường. Cái này, vô luận là Ngạn Quân Sơn, Lại Trường Tiêu, hay đám người Khải Trùng Tử, Thiên Tuyệt Chân Nhân trong lòng đều chấn động, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khâu Mặc Trì coi như là nhân vật nhất lưu cảnh nội Thiên Nam Châu, cường giả tụ tinh cảnh lâu năm, không ngờ, lại ngay cả lực lượng một chỉ của một thiếu niên ít cốc cảnh cũng chưa ngăn được. Cái này quả thực nghe rợn cả người, Huyền Sát Tuyết Mãn thấy một màn như vậy, con mắt đỏ tươi cũng trợn tròn xoe, đây. Đây là lực lượng tu sĩ ít cốc cảnh. Chỉ có Lăng Vân Hà thấy lạ mà không lạ. Sau khi thấy một màn Tô Dịch chém giết đám người Diệu Hoa Phu Nhân, sớm khiến Lăng Vân Hà ý thức được, Tô Dịch tồn tại bực này, căn bản không phải lẽ thường có thể cân nhắc. Cho dù là nhân vật yêu nghiệt rất mạnh kia ở thế gian, sợ cũng không bao nhiêu kẻ có thể so sánh với Tô Dịch. Vù, một bóng đen bỗng nhiên từ trong sương mù máu lóe lên, hiện ra thân hình Khâu Mặc Trì. Chẳng qua hắn lúc này chỉ còn lại có một thần hồn, đầy mặt là sự kinh hãi nghĩ mà sợ. Chưa chết. Tô Dịch nhíu mày. Hắn có chút xem nhẹ tu sĩ tụ tinh cảnh đại hạ rồi, những lão gia hỏa này, thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng thủ đoạn giữ mạng trong tay lại không ít, tu hành giả quốc gia khác còn xa mới có thể so sánh. Một luồng thần hồn mà thôi, còn có thể chống đỡ bao lâu, Tô Dịch bước ra một bước, trăm trượng không gian, ở dưới chân hắn tự như không tồn tại, như súc địa thành thốn, nháy mắt dịch chuyển tới trước người Khâu Mặc Trì, lại một chỉ nghiền áp mà đến. Cứu ta! Khâu Mặc Trì điên cuồng hét lên một tiếng, lực lượng thần hồn như sôi trào, xoay người trốn tránh. Đồng loạt ra tay. Lại Trường Tiêu quát to một tiếng, một chưởng xa xa đánh ra. Ầm. Chưởng ấn phạm vi ba trượng, mang theo hào quang màu vàng ngập trời. Chém. Khải Trùng Tử quát to, chỉ thấy một luồng đao khí mang theo sấm sét đầy trời, vắt ngang không trung, giống như một mảng dòng lũ sấm sét thổi quét không gian, sát khí lạnh lẽo khủng bố. Tràn ngập khí tức hủy diệt không cùng. Cuồng Lôi Diệt Không Đao. Tuyệt học Khải Trùng Tử dựa vào mà thành danh, dung nhập Cuồng Lôi Đạo Vận, lấy tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ thi triển, dưới một đao, tự như lôi quân tức giận. Mà cùng lúc đó, Thiên Tuyệt Chân Nhân chợt đánh ra một quyền. Ầm, hư không giống như sụp đổ ra một vòng xoáy thật lớn, loạn lưu bắn tung tóe, tiếng nổ vang như sấm, một quyền thế như phách thiên tuyệt địa nhất thời lấp đầy trong thiên địa. Cương mãnh vô lượng. Thiên Tuyệt Thái Võ Quyền. Đạo hiệu của Thiên Tuyệt Chân Nhân, đó là do môn truyền thừa quyền đạo cổ xưa này đánh ra mà có, quyền như đại thiên, bá tuyệt càn khôn. Ba vị cường giả tụ tinh cảnh cùng nhau liên thủ, uy lực nhất thời kinh thiên động địa. Thật mạnh, Ngạn Quân Sơn hít ngụm khí lạnh, tu sĩ nguyên phủ cảnh bọn luyện lãnh nguyệt giống với hắn, chỉ quan sát, đã phát lạnh cả người, khó thở. Bọn họ cũng căn bản không đủ tư cách xen vào. Nếu không, chắc chắn sẽ bị lực lượng chiến đấu cỡ đó áp chế, gặp công kích cực đáng sợ. Giờ khắc này, dù là Huyền Sát Tuyết Mãn cùng Lăng Vân Hà cũng không khỏi biến sắc, liếc một cái đã nhìn ra, các cường giả tụ tinh cảnh này đều đã vận dụng sát chiêu. Chương 928, gà đất chó sành nháy mắt có thể diệt, một, người Tô Dịch ta muốn giết, trên trời dưới đất, không ai có thể ngăn trở. Đối mặt vây chặn đáng sợ bực này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Thanh âm còn đang phiêu đãng, bóng người cao ngất đó của hắn đã chợt giãn ra, đạp bước trên không, chủ động đón đầu. Chưởng ấn màu vàng phạm vi ba trượng kia của Lại Trường Tiêu dẫn đầu trấn áp đến, áp bách hư không nổ vang rung động, Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, tùy tay phất tay áo bào, một thủ ấn màu xanh đánh ra trên không. Âm. Bàn tay khổng lồ mang theo nhiều tầng hào quang màu vàng chợt nổ tung ra, tự như lưu ly bị búa tạ đánh trúng, nháy mắt tan vỡ. Mà thủ ấn màu xanh một mình độc bá không trung, mang theo khí phách không thể địch nổi, ở trên không đánh về phía Lại Trường Tiêu. Hả? Sắc mặt Lại Trường Tiêu điên cuồng thay đổi, liên tiếp đánh ra mấy tấm bí phù. Trong những bí phù này đều phong ấn, lục đinh trấn thủ ấn, đủ để ngăn cản một đòn toàn lực của tụ tinh cảnh. Nhưng ở trước mặt chưởng ấn màu xanh, chỉ nghe ầm ầm ầm một chuỗi tiếng nổ, lực lượng những bí phù này đều nổ tung, bị nghiền nát hết. Quy lực như không đâu không phá cỡ đó, khiến Lại Trường Tiêu cũng không khỏi sợ hãi, chợt nghiến răng một cái, lấy ra một tấm bí phù màu tím vàng, hung hăng thúc giục. Âm, trên không nở rộng hào quang màu vàng tím, như xuất hiện hư ảnh một vị thần linh, chân đạp núi sông, vĩ ngạn chói mắt. Hư ảnh thần linh này mang theo uy thế như chí cường, thế lớn vô lượng, vừa xuất hiện, đã đánh ra một chưởng, va chạm cùng một chỗ với thủ ấn màu xanh. Âm. Hư không nổ vang, kinh thiên động địa, đến cuối cùng, hư ảnh thần linh kia cùng chưởng ấn màu xanh của Tô Dịch, đều đồng loạt tan biến tán loạn. Đáng chết, đây chính là bí phù trấn phái của Nguyên Dương Linh Tông ta, là một trong năm tấm pháp tướng linh tôn phù tổ sư năm đó để lại trong tông môn, đủ có thể ngăn cản tồn tại tụ tinh cảnh đại viên mãn đã kích toàn lực, sao có thể bị một đòn đánh tan. Vật nhỏ tên Tô Dịch này sao có thể cường đại như thế? Lại Trường Tiêu sắc mặt khó coi, vừa đau lòng vừa cả kinh. Mà lúc này, cùng lôi diệt không đao của Khải Trùng Tử, cùng với thiên tuyệt thái võ quyền của thiên tuyệt chân nhân ùn ùn đánh đến, chỉ thấy Tô Dịch đánh ra một đao, một quyền tương tự. Khi dựng tay như đao chém ra, đao khí như vạn cổ thanh tiêu, kỳ ảo siêu nhiên, đảo qua ở trên không. Rắc rắc. Một đao bá đạo mang theo cùng lôi đầy trời kia của Khải Trùng Tử, bị mạnh mẽ bổ cho tan tác, tán loạn như thủy triều. Khi nắm tay đánh ra một quyền, quyền kình như viễn cổ thần linh ông lấy vực ngoại thần sơn hung hăng nện xuống, chí cương chí dương tương tự, nhưng khác với thiên tuyệt thái võ quyền của thiên tuyệt chân nhân, một quyền này của Tô Dịch, có đại thế đánh vỡ lòng giam thiên địa, không thể ngăn cản. Khi hai quyền va chạm, mãn hư không đó âm âm nổ đùng, nhấc lên lực lượng loạn lưu cuồn cuộn, mà thiên tuyệt chân nhân thì bị chấn động bóng người nhoáng lên một cái, sắc mặt cũng không khỏi hơi thay đổi, lại nhìn Tô Dịch. Sau khi phá vỡ nhiều tầng ngăn chặn này, bóng người đã xé gió giết đến trước người Khâu Mặc Trì. Như trước đó, điểm ra một chỉ. Không. Trong mắt Khâu Mặc Trì hiện lên vẻ mặt điên cuồng không cam lòng. Rõ ràng ba vị cường giả tụ tinh cảnh kia cùng nhau liên thủ, đặt ở cảnh nội Thiên Nam Châu, đủ có thể dễ dàng hoành hành, nhưng bây giờ, lại đều chưa thể ngăn được Tô Dịch công phạt, dẫn tới giờ phút này, làm hắn khi đối mặt một đòn này của Tô Dịch. Đều hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Phốc. Thần hồn Khâu Mặc Trì chợt rung lên, chỉ lực sắc bén như kiếm trực tiếp chấn vỡ thần hồn hắn, ở trên không nổ vỡ ra, hồn phi phách tán. Toàn trường tĩnh mịch. Lại Trường Tiêu, Khải Trùng Tử, Thiên Tuyệt Chân Nhân vẻ mặt âm trầm, ba vị bọn họ cùng nhau toàn lực tấn công, lại đều chưa thể ngăn cản Tô Dịch, ai có thể không sợ hãi. Luyện Lãnh Nguyệt, Ngạn Quân Sơn đám tu sĩ nguyên phủ cảnh nơi xa, càng trợn mắt há hốc mồm, bị một màn này làm kinh hãi da đầu phát tê, tâm thần sợ run. Đó là Khâu Mặc Trì. Nhân vật tụ tinh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay của Phi Linh Kiếm Phủ, tung hoành thế gian gần trăm năm, dù là cường giả cảnh giới tương tự, muốn đánh chết hắn, cũng khó càng thêm khó. Một vị đại nhân vật lâu năm như vậy, lại đầu tiên là bị đánh nát thể xác, bây giờ ngay cả thần hồn cũng bị gạt bỏ. Mà Tô Dịch, chỉ là tu vi ít cốc cảnh. Huyền sát tuyết mãn hoàn toàn dại ra ở đó. Lúc trước đối với Tô Dịch có năng lực chỉ điểm nàng hóa hình hay không, nàng còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ, thấy một màn này, nàng đột nhiên nhớ tới lời Thanh Nha từng nói. Tô Dịch ca ca là nhân vật như thần tiên trên trời, có thể được hắn chỉ điểm, ngươi dù muốn hóa hình thất bại cũng khó, bây giờ nghĩ đến, huyền sát tuyết mãn rốt cuộc hiểu, đoạn lời này của Thanh Nha, trái lại cũng không phải hoàn toàn là giả. Nếu không phải có được thủ đoạn có thể so với tiên nhân trên trời, một thiếu niên ít cốc cảnh, đâu có thể nào giết tụ tinh cảnh như giết gà giết khỉ. Dù là Lăng Vân Hà, trong lòng cũng sôi sục không thôi. Lực lượng Tô Dịch lúc này, so với ở trên sông Thiên Lang tiêu diệt đám người Diệu Hoa phu nhân, rõ ràng cường đại hơn một mảng lớn. Chương 929, gà đất chó sành nháy mắt có thể diệt, hai, dù sao lúc ấy đối thủ của hắn chỉ có Diệu Hoa phu nhân một cường giả tụ tinh cảnh, nào giống bây giờ. Đối mặt, là cả thảy bốn vị. Hơn nữa, mỗi một đạo hạnh đều phải mạnh hơn Diệu Hoa phu nhân rất nhiều. Cái chết của Khâu Mặc Trì, nghiễm nhiên trở thành lời chú giải của câu nói kia Tô Dịch lúc trước nói. Đó là, người Tô Dịch hắn muốn giết, trên trời dưới đất, không ai có thể ngăn trở. Xem ra, lần này chúng ta gặp một đối thủ như yêu nghiệt, mà thực lực của loại người này, xa không phải tu vi hắn có được có thể cân nhắc. Hai vị, tạm cùng ta. Toàn lực liều một phen như thế nào? Khải Trùng Tử ánh mắt ngưng trọng, lạnh như băng mở miệng. Tự nhiên như thế. Lại Trường Tiêu và Thiên Tuyệt Chân Nhân cùng nhau gật đầu. Mấy năm gần đây, trên toàn bộ Thương Thanh Đại Lục xuất hiện rất nhiều nhân vật lai lịch xa lạ, mà lại mạnh mẽ như yêu nghiệt, ở cảnh nội Đại Hạ, cũng từng toát ra rất nhiều nhân vật tương tự. Giờ khắc này, bọn Lại Trường Tiêu, Thiên Tuyệt Chân Nhân, không thể nghi ngờ cũng coi Tô Dịch là loại nhân vật này. Cùng nhau liên thủ, cũng chỉ là gà đất chó sành, nháy mắt có thể diệt. Nơi xa, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt. Cuồng vọng. Ta xem ngươi làm sao trong nháy mắt diệt ta, Khải Trùng Tử ánh mắt lạnh lùng, đao khí chợt tăng vọt, ngay cả hư không cũng hiện ra từng vết nứt, tiếng sấm sét nổ vang cuồng bạo theo đó vang vọng trong thiên địa. Xẹt. Hắn bước ra một bước, chém ra trường đao trong tay, một mảng lôi đình đao khí như giải lụa, vắt ngang không trung, từ bốn phương tám hướng vây giết Tô Dịch. Bát Hoang Cuồng Lôi Đao. Đây là đao pháp áp đáy hầm của Khải Trùng Tử, đao tu chi thuật có 102 thiên nam châu đương đại, khi từ trong tay Khải Trùng Tử thi triển ra, tự như thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bao phủ Bát Hoang lục hợp, giống như ở dưới một đao này, vạn vật đều khó thoát khỏi kết cục bị hủy diệt. Uy thế cỡ đó, vượt xa Cuồng Lôi Diệt Không Đao lúc trước hắn thi triển. Mà Tô Dịch lại lộ ra một sự mỉa mai, tùy tay chém ra một chỉ. Đến cảnh giới bực này của hắn, giơ tay nhấc chân, đều có đại đạo thần vận không thể tưởng tượng. Một chỉ này, nhìn như đơn giản, thực ra là thể hiện đại đạo chí giản, phản phát quy chân. Âm âm. Nếu nói, đao khí của Khải Trùng Tử, là thiên lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Như một chỉ này của Tô Dịch, giống như sóng triều kinh thế đội đất mọc lên, nghịch thiên tàn sát bừa bãi. Thiên địa nguyên khí khủng bố bị một chỉ này ngưng tụ, trong mảng thiên địa này, giống như bị một mảng chỉ kình mênh mông cuồn cuộn vô cùng lấp đầy, sóng triều ngập trời chạy chồm thổi quét, vô ngần vô bờ. Dưới một chỉ này, mọi người nhịn không được co rụt con ngươi lại, hắn một tu sĩ ít cốc cảnh mà thôi, lực lượng sao có thể khủng bố như thế? Thật sự là lực lượng một chỉ này của Tô Dịch, bày ra khí tượng quá mức kinh người, mênh mông vô lượng, vô ngần, trên trời dưới đất giống như đều bị một chỉ này bao trùm. Âm. Âm. Âm. Một đợt tiếng nổ vang nặng nề như kinh thiên, một mảng lôi đình đao khí cùng bạo kia Khải Trùng Tử chém ra, đều như tờ giấy, bị dễ dàng nghiền nát nổ tung. Đi, Khải Trùng Tử biến sắc, đao khí ngưng tụ, hóa thành một thanh lôi đình chiến đao màu bạc dài 10 trượng. Đối mặt lực lượng như rung chuyển trời đất, đủ để san bằng núi sông này của Tô Dịch, mạnh như Khải Trùng Tử, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Thân hình hắn thoáng hư ảo, cả người hóa thành hào quang, điều khiển lôi đình chi đao dài 10 trượng, chợt giận dữ chém xuống. Lôi đình duy ngã, diệt tuyệt lục hợp, đây tuyệt đối là một đao mạnh nhất của Khải Trùng Tử, mang một thân tinh khí thần này của hắn đều dung hợp vào trong một đao này. Âm. Đao khí sôi trào, giận dữ như sấm sét. Một tích tắc này, trước mắt mọi người đau đớn, tâm thần đều bị uy thế một đao này kinh động, một ít tu sĩ nguyên phủ cảnh, tâm thần đều thiếu chút nữa thất thủ sụp đổ. Chỉ có vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Một chỉ này của hắn, lấy đạo hạnh bản thân toàn lực vận chuyển, dung nhập ngũ hành thần vận, huyền bí trong đó, nào phải tu sĩ trong thế tục này có thể tưởng tượng. Chỉ thấy, khi một đao như mạnh nhất kia của Khải Trùng Tử chém tới, lực lượng một chỉ đó của Tô Dịch chợt sinh ra tiếng nổ vang, nở rộ ra mũi nhọn vô cùng chói mắt, rập trời rập đất. Đúng như một vùng biển kiếm mênh mông, ở trước uy lực đáng sợ cỡ này, lôi đình chi đao 10 trượng Khải Trùng Tử chém ra kia, chỉ trong chớp mắt mà thôi, đã bị kiếm khí mênh mông nghiền nát thành bột phấn. Không ổn. Sắc mặt Khải Trùng Tử hoàn toàn thay đổi. Một đạo chỉ lực mà thôi, lúc ban đầu thông thiên cái địa, trong chớp mắt đã hóa thành đại dương kiếm khí vô tận, biến hóa thần diệu cỡ đó, khiến hắn nhân vật tụ tinh cảnh bực này cũng cảm thấy nguy hiểm như trí mạng. Mà khi hắn muốn né tránh, đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Ra! Khải Trùng Tử vung đao, như liều mạng, tiếp cận điên cuồng. Nhưng, đối mặt một vùng biển kiếm bao trùm tới, một đao này liền nhỏ bé như trên mặt biển nhấc lên một đám bọt sóng, trong nháy mắt đã phá diệt tiêu tán. Âm! Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thanh trường đao kia trong tay Khải Trùng Tử chợt nổ tung, mà bóng người hắn, thì bị ngàn vạn cơn sóng kiếm khí hung hăng vỗ trúng, da, máu thịt, gần cốt quanh thân giống như gặp vô số thanh kiếm sắc bén lăn trì, rào rào bị nghiền nát thành một đống bọt máu. Chương 930, tranh đoạt cơ duyên chẳng phân biệt đúng sai, một, ở thời khắc cuối cùng này, thần hồn của hắn tuy thành công thoát khỏi thể xác, nhưng dòng lũ kiếm khí ập tới trước mặt trực tiếp bao phủ thần hồn. Nháy mắt mà thôi, hồn phi phách tán. Một vị đao tu đứng đầu ở Đại Hạ Thiên Nam Châu hoành hành không biết bao nhiêu năm như vậy, thế mà lại ở dưới một chỉ hóa thành tro bụi. vừa vặn chứng minh câu nói kia của Tô Dịch, gà đất chó sành, nháy mắt có thể diệt. Toàn trường tĩnh mịch. Ngạn Quân Sơn bọn tu sĩ nguyên phủ cảnh nơi xa đều kinh hãi thất thanh, cả người lạnh toát, bị một đòn này hoàn toàn dọa hỏng mất rồi. Khải Trung Tử, Thái Thượng Trưởng Lão địa vị cao thượng của Thanh Huyền Đao Tông, cùng Lôi Đao Quân nổi tiếng khắp Thiên Nam Châu, nhân vật phong lưu trong tụ tinh cảnh. Lại ở trong một chỉ bị gạt bỏ. Rung động cỡ đó, có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Lại Trường Tiêu và Thiên Tuyệt Chân Nhân cũng hoàn toàn biến sắc, ý chí chiến đấu gặp đả kích nặng nề. Lúc trước bọn họ còn đáp ứng, muốn cùng nhau liên thủ với Khải Trùng Tử, đấu một chút với Tô Dịch một nhân vật như yêu nghiệt thế này, nhưng ai cũng không ngờ, Khải Trùng Tử sẽ thua nhanh như vậy. Một chỉ này của Tô Dịch, làm bọn họ hai vị tồn tại tụ tinh cảnh này đều cảm thấy uy hiếp thật lớn, trong lòng kinh sợ phát lạnh. Ngay cả Khải Trùng Tử uy chấn Thiên Nam Châu, cũng không địch lại một chỉ của Tô Dịch, vậy ở đây còn ai có thể là đối thủ của hắn? Chạy! Không hẹn mà cùng. Lại Trường Tiêu và Thiên Tuyệt Chân Nhân ở giờ khắc này làm ra quyết định giống nhau. Lại Trường Tiêu lắc mình bỏ chạy, ngay cả đám người Ngạn Quân Sơn nơi xa cũng không để ý, độn quang như cầu vồng, nhanh vô cùng. Thiên Tuyệt Chân Nhân thì bóp nát một khối bí phù, bóng người bị một mảng sương mù màu máu bao trùm, bỗng dưng biến mất không thấy. Hai vị nhân vật tụ tinh cảnh không đánh đã lui, dưới tình huống bình thường, dù là cường giả cùng cảnh giới cũng rất khó ngăn cản. Nhưng Tô Dịch lại như sớm có chuẩn bị. Một cái chớp mắt đó khi hai người bỏ chạy, Tô Dịch hất đầu ngón tay, liên tục điểm vào không trung. Xẹt. Xẹt. Hai đạo kiếm khí lướt qua không trung, bỗng dưng lóe lên, phân biệt chém về phía Lại Trường Tiêu và Thiên Tuyệt Chân Nhân. Ngoài mấy trăm trượng, Lại Trường Tiêu như có phát hiện, chợt phát ra một tiếng quát to, quanh bóng người hiện ra một tầng màn hào quang do ô quang ngưng tụ. Trên màn hào quang hiện lên hoa văn ánh sáng vặn vẹo kỳ dị, tựa như một tấm linh thuẫn. Âm, kiếm khí chém tới, màn hào quang kịch liệt rung lên, sau đó âm âm nổ tung. Kiếm khí dư thế không giảm, chém ở trên thân Lại Trường Tiêu. Vị cường giả tụ tinh cảnh này của Nguyên Dương Linh Tông, trước đó ở lúc chém giết với Tô Dịch, một thân pháp khí phòng hộ đã bị nghiền nát hết, giờ này khắc này, lại nào có thể chống đỡ được một kiếm tuyệt sắc này. Kiếm quang chợt lóe. Đầu Lại Trường Tiêu bay lên không trung, hình thần câu diệt, đối với tu đạo giả mà nói, ý chí chiến đấu một khi sụp đổ, ở trong mắt đối thủ, không có gì khác dê con đợi làm thịt. Đương nhiên, sự thật càng thêm tàn khốc là, cho dù Lại Trường Tiêu cường giả tụ tinh cảnh bực này đi liều mạng với Tô Dịch, cũng không có gì khác kiến càng lay cây, nhất định lưu lạc tơi sột cái kết cục giống như Khải Trùng Tử. Hả? Đột nhiên, Tô Dịch nhíu mày. Một kiếm kia hắn chém về phía Thiên Tuyệt Chân Nhân, vậy mà lại bị chặn. Trên đỉnh đầu đối phương hiện lên một cây trăm đồng xanh, màu sắc ảm đạm, loang lổ vết gỉ, còn dính một ít vết máu khô. Nhưng chính là một cây trăm đồng xanh như vậy, lại dễ dàng chặn một kiếm tất sát kia của Tô Dịch, vô thanh vô tức hóa giải kiếm khí. Tự như là một món bảo vật linh đạo thần tính tổn hại. Tô Dịch có chút bất ngờ. Mà nhân cơ hội này, Thiên Tuyệt Chân Nhân đã hoảng sợ bỏ chạy, trong chớp mắt biến mất ở chân trời nơi cực xa. Tô Dịch, ngày khác ta nhất định lấy đầu ngươi, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Nơi xa, truyền đến thanh âm phẫn nộ oán độc kia của Thiên Tuyệt Chân Nhân, ở trong thiên địa quanh quẩn thật lâu. Vô năng cuồng nộ. Tô Dịch mặc kệ, càng đừng nói để ý, đến tận đây, hắn liên tục chém Khâu Mặc Trì, Lại Trường Tiêu, Khải Trùng Tử ba vị cường giả tụ tinh cảnh. Một tia bực bội kia trong lòng cuối cùng có thể phát tiết, nghĩ chút, hắn lại không khỏi tự giễu, mấy thằng hề nhảy nhót, thế mà lại ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, thực sự. Không nên nha. Thế này cũng quá mạnh rồi nhỉ, Huyền Sát Tuyết Mãn ánh mắt hoảng hốt, đầu cũng có chút ngây dại. Trận chiến đấu này chỉ kéo dài một lát, Tô Dịch liền lấy tu vi ít cốc cảnh, liên tục giết ba vị tu sĩ tụ tinh cảnh có thể xưng nhất lưu. Một màn tanh máu cỡ đó. Khiến Huyền Sát Tuyết Mãn cũng bị kinh hãi, âm thầm may mắn lúc trước chưa lựa chọn là địch với đám người Tô Dịch. Nếu không, Huyền Sát Tuyết Mãn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Đây là lực lượng như yêu nghiệt nha. Thần bí mà mạnh mẽ, không thể cân nhắc theo lẽ thường, hạng người thế gian này, so sánh với yêu nghiệt như vậy, cũng không khác gì người của hai thế giới, Lăng Vân Hà âm thầm cảm thán. Thật muốn so sánh, hạng người tu hành thế gian, nhất định là ảm đạm. Tô đạo hữu, những người này nên xử trí như thế nào? Lăng Vân Hà ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn về phía một đám tu sĩ nguyên phủ cảnh bọn Ngạn Quân Sơn nơi xa. Chương 931, tranh đoạt cơ duyên chẳng phân biệt đúng sai, hai, những người này, đặt ở cảnh nội Đại Hạ Thiên Nam Châu, cũng là đại nhân vật uy chấn một phương. Nhưng lúc này, sớm sợ tới mức vẻ mặt thê thảm ảm đạm, mặt như màu đất, thậm chí cũng không dám đào tẩu. Không thấy sao, lại Trường Tiêu lúc trước muốn chạy trốn, đều bị một kiếm chém giết ngay tại chỗ. Tô đạo hữu, chúng ta nguyện nhận thua, trả giá bảo vật trên người để bù lại khuyết điểm lúc trước, hơn nữa, ta lấy danh nghĩa tông chủ Nguyên Dương Linh Tông thề, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không là địch với đạo hữu. Hít sâu một hơi, Ngạn Quân Sơn ôm quyền không người, cúi đầu với Tô Dịch. Tình thế mạnh hơn người ta, hắn không thể không cúi đầu. Người khác thấy vậy, nào còn dám chần chờ, tất cả đều nhận sai cúi đầu. Ta giết các ngươi, bảo vật trên người các ngươi không phải vẫn là của ta. Tô Dịch tự cười mà không cười. Một câu, khiến trong lòng đám người Ngạn Quân Sơn rung lên, sắc mặt biến đổi hẳn. Thấy bọn họ ngay cả tư thái quật khởi phản kháng cũng không có, Tô Dịch không khỏi hứng thú rã rời, phất tay nói, các ngươi đi đi. Bọn Ngạn Quân Sơn ngẩn ngơ, giống như khó có thể tin. Đa tạ đạo hữu giơ cao đánh khẽ, Ngạn Quân Sơn hít sâu một hơi, mang một cái ngọc bội trữ vật trên người tháo xuống, cung kính đặt ở trên mặt đất, lúc này mới xoay người mà đi. Người khác cũng đều noi theo, mang bảo vật trên người mình lần lượt lưu lại. Thẳng đến lúc đi xa, cũng chưa thấy Tô Dịch ra tay lưu bọn họ lại, trái tim treo lên của đám người Ngạn Quân Sơn lúc này mới buông xuống, đều không khỏi lau mồ hôi lạnh, đẩy nhanh bước chân rời khỏi. Ta còn cho rằng đạo hữu sẽ đuổi tận giết tuyệt, chưa từng nghĩ, vẫn là tha cho bọn họ, Lăng Vân Hà cười mở miệng. Tranh đoạt cơ duyên, chẳng phân biệt đúng sai, huống chi, ta cũng không phải là hạng người hiếu sát, còn không thèm đuổi tận giết tuyệt đối với những người này. Tô Dịch nói xong, đã chắp tay sau lưng, đi vào trong hang động, Nguyên Hằng, người đi thu thập chiến lợi phẩm, ta muốn tiếp tục tìm hiểu đại đạo, mời các vị ở đây chờ. Nguyên Hằng bắt đầu lập tức hành động. Đạo hữu, các vị Tô. Tô đạo hữu chẳng lẽ thật là tiên nhân trên trời hạ phàm, ánh mắt Huyền Sát Tuyết Mãn nhìn về phía Lăng Vân Hà, nhìn không được hỏi ra tiếng. Nghĩ chút, Lăng Vân Hà nói, nếu trên trời thật sự có tiên nhân, vậy Tô đạo hữu nhất định đúng. Huyền Sát Tuyết Mãn nhất thời trầm mặt. Nguyên Hằng đang thu thập chiến lợi phẩm cười nói, Bạch cô nương yên tâm, lần này ngươi cũng bỏ sức giúp chủ nhân nhà ta, đợi sau khi chủ nhân tìm hiểu đại đạo, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một lọ đan dược, cách không trung đưa qua, đây là một ít đan dược chữa thương, ngươi mau đi chữa thương đi. Huyền Sát Tuyết Mãn ngẩn ra, sau đó cảm kích nói, đa tạ đạo hữu. Nguyên Hằng cười ha ha xua tay, đừng khách khí, ngươi ta đều là yêu tu, hỗ trợ lẫn nhau cũng là nên mà. Thanh Nha chớp đôi mắt to trong suốt, tò mò hỏi, Nguyên Hằng đại ca, ngươi có phải thích Bạch tỷ tỷ rồi hay không? Nguyên Hằng, Huyền Sát Tuyết Mãn, lời trẻ con không cố kỵ, Thanh Nha cũng rõ ràng không cố kỵ, làm hai bên đều không tránh khỏi có chút xấu hổ cùng quẫn bách. Lăng Vân Hà vội vàng lôi Thanh Nha đi, nhà đầu này nếu lưu lại, nhất định thế nào cũng túm lấy vấn đề này tiếp tục hỏi. Nửa ngày sau. Trên không cái ao trong hang, Tô Dịch im lặng bất động lặng yên mở mắt. Hắn vung bàn tay, một luồng hào quang u ám âm lạnh ngưng tụ. Hư không phụ cận, nhất thời tràn ngập một luồng khí tức cực âm cực hàn, mờ giả, trọc chi khí, thái âm lực, vô hình như nước, khốc hàn như băng, nắm giữ nó, có thể rèn tính linh, luyện thần phách, đáng tiếc, cô âm bất trường, cô dương bất sinh, chỉ nắm giữ âm chi đạo vận, sự cường đại thua xa lực lượng âm dương hợp với nhau. Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng một lát, liền vươn người đứng dậy. Đến đây, hắn đã nắm giữ âm chi đạo vận, thuộc loại cấp bậc nhập môn, chẳng qua, bằng lịch duyệt cùng kinh nghiệm của hắn kiếp trước, không cần bao lâu, liền có thể mang đạo vận này rèn luyện đến mức nhập vi, đại thành, thậm chí viên mãn. Tô Dịch ca ca, ngươi đã tìm hiểu âm chi đạo vận rồi. Thanh Nha tò mò nói. Tô Dịch gật gật đầu. Thanh Nha nhất thời kinh ngạc than thở. Thế này cũng quá lợi hại rồi, lúc ở tông môn, bọn họ đều nói ta là thiên tài ngộ đạo, nhưng ta ở lúc nắm giữ, linh tiêu đạo vận, đã ngủ ước chừng 7 ngày thời gian, mới lĩnh ngộ được một tia chân lý của đạo vận này. Ngủ 7 ngày liền ngộ đạo. Khóe môi Nguyên Hằng run rẩy một phen, phương thức ngộ đạo của thiếu nữ này, quả thực đủ làm bất cứ tu sĩ nào trong thiên hạ ghen tị đỏ mắt. Linh tiêu đạo vận, Tô Dịch thì không khỏi kinh ngạc. Đạo vận cấp bậc nguyên đạo, có phân chia tam giai cửu phẩm, nhưng đó chỉ là phân chia nhằm vào đại đạo thần vận thông thường trong thiên hạ. Mà linh tiêu đạo vận, là một loại tuyệt phẩm đạo vận, xa ở trên đạo vận bọn tam giai cửu phẩm, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Tô Dịch không ngờ, đạo vận Thanh Nha nắm giữ, lại sẽ không tầm thường như thế. Nha đầu này quả nhiên không đơn giản. Tô Dịch thầm nghĩ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thanh Nha, hắn đã chú ý đến, dung mạo, tính tình, thậm chí cử chỉ của thiếu nữ này, đều có ba phần tương tự với tiểu đồ đệ Thanh Đường của hắn kiếp trước lúc thiếu niên. Thẳng đến quãng đường về sau kết bạn mà đi, hắn mới hiểu biết được, thiên phú cùng căn cốt của Thanh Nha, đúng là cực kỳ siêu phàm. Chương 932, Tuyệt âm hàng phách, 1, nàng căn cốt thanh tuyệt, chính là huyền cơ linh cốt, hiếm thấy, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của Đại Hoang Cửu Châu, căn cốt cỡ này, có thể vào hàng ngũ, thượng phẩm, trong vạn người không có một. Mà thiên phú của nàng cũng không đơn giản, ngộ tính siêu tuyệt, trời sinh có thể thân thiện khí tức tự nhiên tạo hóa, có thể cảm giác được dấu vết thiên địa đại đạo hạng người tu hành tầm thường không thể cảm giác được. Ngộ tính bực này, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, hoàn toàn là một yêu nghiệt, sẽ bị các đạo thống cổ xưa đỉnh cấp kia tranh nhau thu vào môn trong. Đưa cái ví dụ, người bình thường nhìn thấy một mảng sơn thủy, sẽ chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ở trong mắt tu sĩ, mảng sơn thủy này có sơn thế cùng thủy vận, lợi hại còn có thể khám phá thế đi của sơn mạch cùng thủy mạch. Mà ở Thanh Nha nơi đó, thì có thể từ trong mảng sơn thủy này, bắt giữ được đại đạo thần vận trong đó chất chứa, cũng lĩnh hội nó vào trong lòng. Đây là chỗ cường đại của ngộ tính siêu tuyệt. Thiên tài cái gì đã gặp qua là không quên, vừa điểm liền thấu, đều kém loại ngộ tính có thể thân cận với tạo hóa tự nhiên này. Mà Thanh Nha lại không chỉ có được huyền cơ linh cốt, căn cốt siêu phàm bực này, còn có được ngộ tính siêu tuyệt, cái này ở trong tu sĩ Tô Dịch gặp, cũng chỉ có một Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền có thể cân sức ngang tài với nàng. Tô Dịch ca ca, ngươi chẳng lẽ cũng hiểu được huyền diệu của linh tiêu đạo vận? Thanh Nha tò mò hỏi. Nàng còn không biết, một thân thiên phú cùng căn cốt đó của nàng, sớm bị Tô Dịch quan sát thấu đáo rồi, đương nhiên, nếu có nhàn rỗi, ta thật ra có thể ở trên rèn luyện đạo vận này chỉ điểm ngươi một chút. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn không chỉ biết loại đạo vận này, còn biết nên tu luyện bí pháp cỡ nào mới có thể mang lực lượng của một loại đại đạo thần vận này phát huy đến mức tận cùng. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì Thanh Nha cùng Thanh Đường có chút tương tự, làm Tô Dịch cho dù rất thưởng thức Thanh Nha, lại không có dự tính thu đối phương làm đồ đệ. Thanh Nha vui vẻ cười ngọt ngào nói, vậy muội nên cảm ơn Tô Dịch ca ca trước. Về sau, ta mời ngươi ăn rất nhiều đào lửa. Lăng Vân Hà trước sau chưa mở miệng cũng nhìn không được nữa, vội ho một tiếng, nói, Tô đạo hữu, tuyệt âm linh mạch chôn giấu dưới nơi đây nên xử trí như thế nào? Hắn không thể không nói sang chuyện khác, sợ Tô Dịch động lòng, bắt cóc Thanh Nha bảo bối này của Thiên Nhất Kiếm các bọn họ. Nhắc tới tuyệt âm linh mạch, ánh mắt Huyền Sát Tuyết Mãn cách đó không xa cũng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn Huyền Sát Tuyết Mãn, nói với Nguyên Hằng, ta bây giờ muốn thu đi tuyệt âm linh mạch này, ngươi mang thuật hóa hình Đào Thanh Sơn truyền thụ ngươi, truyền thụ cho Bạch Vấn Tình là được. Nguyên Hằng ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói, vâng, chủ nhân. Hắn xoay người nhìn về phía Huyền Sát Tuyết Mãn, nói, Bạch cô nương, ngươi theo ta. Đa tạ Tô đạo hữu rủ lòng thương, Huyền Sát Tuyết Mãn trước dập đầu ba lượt với Tô Dịch, sau đó mới xoay người theo Nguyên Hằng cùng nhau ra ngoài hang động. Ta cũng đi xem chút. Thanh Nha bừng bừng hứng thú, vừa muốn đuổi theo đã bị Lăng Vân Hà đè lại đầu, nha đầu, con đi xem náo nhiệt gì. Thanh Nha giật mình nói, con đi xem Bạch tỷ tỷ hóa hình như thế nào mà. Lăng Vân Hà bất đắc dĩ nói, ngốc, phép bất truyền sáu tai, không có người thứ ba, còn nếu qua đấy, là tu hành đại kỵ. Thanh Nha ồ một tiếng, lúc này mới an phận, bên bờ ao, Tô Dịch lấy ra một cái bình ngọc, trong tay bấm quyết, ở trên bình ngọc bao trùm một tầng cấm chế trận đồ huyền ảo thần bí. Sau đó, Tô Dịch ném bình ngọc lên không trung, trong miệng bật nhẹ một chữ, thu. Ào trong cái ao phạm vi mấy trượng, một dòng nước băng hàn màu đen dâng lên, như một đường màu đen lướt vào trong bình ngọc. Đây là tuyệt âm linh dịch, tuyệt âm linh mạch thai ngén ra, dựa theo linh tài phân chia, có thể vào ngũ phẩm, đã có thể luyện dược, cũng có thể luyện khí, tương tự đối với khuynh bản tu luyện cũng có diệu dụng thật lớn. Chỉ một lát sau, tuyệt âm linh dịch trong ao bị rút hết. Tô Dịch lập tức thu hồi bình ngọc, nói tới, Bình ngọc này cũng là một món bảo khí trữ vật, là một trong những chiến lợi phẩm sau lần trước diệt Diệu Hoa phu nhân đám tu sĩ đại sở đạt được, trong nó tự thành không gian, có thể cất giữ nhiều vật phẩm linh tính trên thế gian. Sau khi ao bị rút sạch, cái đáy lộ ra một tầng nham thạch màu đen tỏa ra hào quang lạnh như băng, tỏa ra sát khí âm hàn thấu xương. Hai vị tạm lui đến ngoài 10 trượng. Tô Dịch đánh giá chút, liền phân phó. Lăng Vân Hà vội vàng dẫn theo Thanh Nha tránh lui, Tô Dịch không chậm trễ nữa, keng một tiếng, lấy ra Huyền Ngô kiếm, xoay cổ tay, mũi kiếm hướng xuống liên tục chém mấy lần. Rắc! Rắc! Rắc! Đáy ao, mặt ngoài nham thạch màu đen xuất hiện từng vết nứt thẳng tắp tự như thước đo ra, đang xen ngang dọc, xâm nhập trong lòng đất ba thước. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Lấy tu vi của hắn bây giờ, lại dùng lực lượng Huyền Ngô kiếm ra tay, uy lực cỡ đó, nhân vật tụ tinh cảnh cũng không ngăn được, nhưng bây giờ, lại chỉ ở đáy ao kia đục ra vết nứt sâu ba thước, có thể nghĩ mà biết, nham thạch nơi đây cứng rắn cỡ nào. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch lại thu hồi Huyền Ngô kiếm, lấy ra Tuyệt Thương Hung kiếm. Chương 933, Tuyệt Âm Hàng Phách, 2, lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội ngưng kết, tính linh hồn thể, nếu không nắm được, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Tô Dịch lẩm bẩm, Tuyệt Thương Hung kiếm chợt rung lên, như nghe hiểu, thân kiếm nổi lên một luồng khí tức khiếp người hung lệ lạnh như băng, rục trịch. Tô Dịch không chần chờ nữa, cầm trong tay Tuyệt Thương Hung kiếm, ra tay lần nữa. Từng đạo kiếm khí mang theo khí sát phạt hung lệ ngập trời lao ra, chém lên vết nứt mở ra dưới đáy ao, từng đợt tiếng vỡ vụn vang vọng. Đến cuối cùng, vết nứt kia ở lúc tràn ra chín trượng, chợt, âm, đáy ao sinh ra động tĩnh lạ, một luồng lực lượng âm hàn kinh khủng nở rộ, chấn vỡ nham thạch màu đen dày chín trượng kia, hóa thành vô số đá vụn nhỏ bé bắn tung tóe, giống ngàn vạn mũi tên nhọn, nổ bắn ra bốn phía. Âm âm âm. Trên vách đá phụ cận cũng bị xuyên thủng ra những lỗ thủng nhìn ghê người, khí lạnh tràn ngập. Mà hầu như cùng lúc, một quang ảnh màu lam âm u chợt từ lòng đất lao ra, nhẹ nhàng lóe lên, lực lượng tuyệt âm hàn sát cuồn cuộn như thủy triều thổi quét khuếch tán, nơi đi qua, không gian, nham thạch, bụi bặm các sự vật đều ở trong tích tắc đông lại. Dù là trên người Tô Dịch, cũng hiện lên một tầng băng sương màu lam âm u, Lăng Vân Hà không khỏi cả kinh, lực lượng tuyệt âm hàn sát cỡ đó, cũng có thể dễ dàng mang tu sĩ tụ tinh cảnh đông lạnh thành tượng băng, nhưng rất nhanh, chỉ thấy băng sương trên người Tô Dịch lặng lẽ tiêu tán, đối với hắn đã nắm giữ lực lượng âm chi đạo vận mà nói, đâu có thể nào chịu nó ảnh hưởng. Vù. Kiếm quang chợt lóe, Tuyệt Thương Hung kiếm, chuẩn xác đâm trúng một đạo quang ảnh màu lam âm u ý đồ đào tẩu kia. Két két. Một đợt tiếng rít chói tai vang lên. Nhìn kỹ, quang ảnh màu lam âm u kia, hóa ra là một đạo linh thể mấp máy như quả bóng, hư ảo trong suốt. Dâng trào ánh sáng lạnh lẽo khiếp người màu lam âm u, tuyệt âm hàng phách, đây là một loại linh thể sinh ra trong tuyệt âm linh mạch, cực âm cực hàng, có được ý thức cùng bản năng nhất định, cực kỳ hiếm thấy. Luyện nó vào trong pháp bảo, đủ để tăng lên phẩm tướng pháp bảo, sinh ra tính linh hồn thể thuộc về bản thân pháp bảo. Trước đó ở lúc đục đáy ao kia, Tô Dịch đã sâu sắc cảm ứng được một tia khí tức thuộc về tuyệt âm hàng phách, cho nên mới sẽ lấy ra Tuyệt Thương Hung kiếm, hắn từng đáp ứng. Về sau có cơ hội, sẽ giúp Tuyệt Thương Hung kiếm một lần nữa tế luyện, bù lại nội tình không đủ của nó, khiến nó có được tiềm năng lột xác ra kiếm hồn. Mà bây giờ, cơ hội ngay tại trước mắt. Chỉ thấy tuyệt âm hàng phách kia ở trên thân Tuyệt Thương Hung kiếm điên cuồng giãy giụa, rít lên ken két, thế mà không làm nên chuyện gì, ngược lại bị lực lượng Tuyệt Thương Hung kiếm gắt gao áp chế, không ngừng xâm chiếm. Trong mấy hơi thở, tuyệt âm hàng phách này liền phát ra một tiếng rên. Hoàn toàn dung nhập đến trong Tuyệt Thương Hung kiếm. Ông. Tuyệt Thương Hung kiếm rung lên, giống như đang kích động hoan hô, lại giống như đang hướng Tô Dịch biểu đạt cảm kích. Tô Dịch bấm tay bắn ra, Tuyệt Thương Hung kiếm nhất thời an tĩnh lại, sau đó bị hắn thu lại. Thiên giải cổ kiếm đã cho Linh Tuyết, mà thanh kiếm này. Trái lại có thể để cho Khuynh Hoãn dùng. Tô Dịch thầm nghĩ, Khuynh Hoãn vốn là quỷ tu, do âm hồn chứng đạo. Mà Tuyệt Thương Hung kiếm ở sau khi hấp thu tuyệt âm hàng phách, liền có thể sinh ra tính linh hồn thể cực âm cực hàng, hung kiếm như vậy rơi vào trong tay Khuynh Hoãn, đủ để phát huy ra uy lực vượt qua tưởng tượng. Kế tiếp, ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía đáy ao kia, lấy tay chọc một cái. Ao. Một cái linh mạch màu đen dài chín trượng bị lôi ra, linh mạch này óng ánh rực rỡ, toàn thân tỏa ra màu đen như mực, rộng một thước, xa xa nhìn, tựa như một con rắn to lớn màu đen. Đây là tuyệt âm linh mạch. Hấp thu thiên địa chí âm chi khí ngưng tụ, trong suốt lấp lánh giống như ngọc thạch màu đen, tỏa ra tuyệt âm linh khí tinh thuần mênh mông, thuần hậu vô cùng. Linh thạch thế gian, vô luận phẩm giai cỡ nào, đều từ trong linh mạch đạt được. Tuyệt âm linh mạch này dài chừng 9 trượng, rộng một thước, nếu cắt thành linh thạch thông dụng trong thế tục, ít nhất có thể cắt ra hơn vạn khối. Đương nhiên, Tô Dịch cũng sẽ không làm ra chuyện phí phạm của trời bực này. Giá trị một linh mạch, đủ để thay đổi khí tượng một phương núi sông, đưa tới thiên địa nguyên khí hội tụ, do đó khiến mảng núi sông này hóa thành một phương phúc địa tu hành. Ngoài ra, giống tuyệt âm linh mạch bảo vật hiếm có trên đời bực này, vô luận dùng để luyện khí, luyện đan, hoặc là tu hành, đều có diệu dụng không thể tưởng tượng. Giá trị bực này đã không phải bao nhiêu linh thạch có thể cân nhắc. Dù là đại tu sĩ linh đạo nhìn thấy, cũng nhất định đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch tiến hành cắt linh mạch dài 9 trượng này, mỗi một đoạn đều dài 1 trượng. Chia cho thầy trò Lăng Vân Hà, Thanh Nha mỗi người 1 trượng linh mạch. Đa tạ đạo hữu, Lăng Vân Hà cảm kích vái. Thanh Nha cũng vui vẻ nói, cảm ơn Tô Dịch ca ca. Hai người đều không ngờ, Tô Dịch sẽ mang cơ duyên bực này chia cho bọn họ mỗi người một phần. Đây là chuẩn tắc làm việc của Tô Dịch, khi cùng nhau hành động, vô luận đạt được bao nhiêu bảo vật, vô luận bỏ bao nhiêu sức, tuyệt đối sẽ không ăn mảnh. Tô Dịch khoát tay, nói, chúng ta rời khỏi nơi đây trước. Chương 934, Tiểu Phong Đô, 1, ngoài hang động. Nguyên Hằng đang nói chuyện với một nữ tử áo trắng. Khi nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, Thanh Nha sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lên, hoan hô nói, oa, Bạch tỷ tỷ quả nhiên là đại mỹ nhân. Nghe được ca ngợi như vậy, nữ tử áo trắng không khỏi có chút xấu hổ, cúi đầu xuống. Dưới ánh mặt trời, da thịt nàng trắng trẻo mịn màng, như mỡ dê, dung mạo thanh tú nhã nhặn tươi đẹp, một mái tóc đen nhánh tùy ý xõa ra, khí tức trong lặng lẽ mang theo một tia cô độc cao ngất. Đây, chính là bộ dáng Huyền Sát Tuyết Mãn sau khi hóa hình, quả thực có thể xưng xinh đẹp thoát tục. Tô Dịch đánh giá chút, nhất thời rõ, Bạch Vấn Tình sở dĩ chưa gặp hóa hình chi kiếp, là ở chỗ một thân đạo hành tích lũy của nàng cực kỳ khổng lồ, sớm ở trước khi hóa hình, thực ra đã có thể xưng là yêu tu, có được tu vi địch nổi cấp bậc tụ tinh cảnh. Nàng thiếu, đơn giản là một lần từng trải hóa hình mà thôi. Mà bây giờ, Nguyên Hằng truyền thụ nàng phép hóa hình, để nàng từ đây đánh vỡ gông xiềng yêu thân, trở thành một tu sĩ thật sự. Trong lòng Lăng Vân Hà không khỏi cả kinh. Hắn biết rõ, yêu loại muốn hóa hình gian nan cỡ nào. Nhưng lại không ngờ, Bạch Vấn Tình vừa mới đạt được bí pháp hóa hình, đã thuận lợi như vậy thực hiện một hồi lột xác của bản thân, hơn nữa tu vi nàng có được, đã ở cấp bậc tụ tinh cảnh, khí tức đó, so với tu sĩ bình thường càng mạnh hơn xa. Mà cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, phép hóa hình kia do Nguyên Hằng truyền thụ thần diệu cỡ nào. Lăng Vân Hà căn bản không cần nghĩ đã biết, bí pháp thần diệu bực này, nhất định là ra từ tay Tô Dịch, giống Nguyên Hằng lúc trước hóa hình, nhất định cũng nhận được chỉ điểm bực này. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lăng Vân Hà lại sôi trào một trận, Tô Dịch này. Rốt cuộc là loại người nào? Không chỉ nội tình khủng bố vô cùng, ngay cả bí pháp cùng thủ đoạn có được, cũng có thể nói không thể tưởng tượng, giống như ở trên việc tu hành, không có gì hắn không am hiểu. Bạch Vấn Tình tiến lên, muốn quỳ xuống đất khấu tạ ân chỉ điểm của Tô Dịch, lại bị Tô Dịch ngăn cản, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ta xưa nay không thích những lễ tiết rườm rà này. Nguyên Hằng do dự một phen, tiến lên nói, chủ nhân, ta lúc trước từng hỏi Bạch cô nương, nàng 300 năm qua, chưa từng rời khỏi nơi đây một bước, hôm nay hóa hình thành công, lại không biết nên đi nơi nào, ta nghĩ. Có thể trước để Bạch cô nương đi theo chúng ta cùng nhau hành động hay không? Dứt lời, trong lòng hắn khẩn trương thấp thỏm, không dám đi nhìn vào mắt Tô Dịch, sợ đề nghị này dẫn tới Tô Dịch phản cảm cùng tức giận. Tô Dịch liếc Nguyên Hằng một cái, con rùa đen nhỏ này sợ là động tâm với Bạch Vấn Tình rồi nha. Thanh Nha đảo đôi mắt to, cười hì hì nói, Tô Dịch ca ca, để Bạch tỷ tỷ đi cùng chúng ta thôi, nếu không Nguyên Hằng đại ca sợ là sẽ thương tâm. Nguyên Hằng nhất thời xấu hổ, cuộn bách tới mức khuôn mặt màu đồng cũng đỏ lên, giải thích, ta nào có, đừng nói bừa, ta chỉ là, Tô Dịch xua tay nói, được rồi, không cần giải thích. Hắn nhìn về phía Bạch Vấn Tình, ngươi có bằng lòng đi cùng chúng ta hay không, chuyện này, xét đến cùng, cũng phải xem tâm ý của Bạch Vấn Tình. Đối mặt ánh mắt Tô Dịch, cả người Bạch Vấn Tình rung lên, không người vái nói, có thể đi theo bên cạnh đạo hữu làm việc, là phúc phận thiếp thân tha thiết ước mơ. Trong thanh âm khó nén chờ mong cùng một tia kích động. Tô Dịch gật gật đầu, nói, trên đường kế tiếp, để Nguyên Hằng nói cho ngươi quy củ đi theo bên cạnh ta làm việc. Nguyên Hằng vốn khẩn trương thấp thỏm, giờ phút này đã là trong lòng nở hoa, kích động phấn khởi, nghe vậy vội vàng gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, việc nhỏ bực này, giao cho ta là được. Lăng Vân Hà thấy vậy, không khỏi âm thầm cảm khái, vô luận Nguyên Hằng, hay Bạch Vấn Tình, hai yêu tu mà thôi, có thể theo ở bên người Tô Dịch làm việc, về sau tiền đồ tất nhiên là một mảng sáng sủa. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch không tính trì hoãn thời gian nữa, đoàn người lập tức rời khỏi Thúy Hàn Cốc, phi độn ở trên không Vân Mãn Sơn, hướng nơi xa lao đi. Một đầu khác của Vân Mãn Sơn, đó là chỗ Đại Hạ Nam Cương Thiên Nam Châu. Ở trong 13 châu của Đại Hạ, Thiên Nam Châu sát phía nam nhất, địa vực rộng lớn, cảnh nội phân bố mười mấy thế lực tu hành, cùng với hơn trăm tòa thành trì. Nguyên Dương Linh Tông, Phi Linh Kiếm Phủ, Linh Hà Quang, Thanh Huyền Đao Tông trước đó đối địch với bọn Tô Dịch, đều là thế lực thuộc về cảnh nội Thiên Nam Châu, đất một châu mà thôi, trong các thế lực tu hành lớn, liền có rất nhiều nhân vật tụ tinh cảnh tọa trấn, có thể nghĩ mà biết, nội tình toàn bộ giới tu hành Đại Hạ khủng bố cỡ nào. Dù là mang thế lực tu hành ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần cộng lại, thậm chí cũng xa không thể đi đánh đồng cùng một cái Thiên Nam Châu của Đại Hạ. Cũng không trách trong năm tháng từ xưa đến nay, Đại Hạ vẫn luôn là bá chủ Thương Thanh Đại Lục, tuyệt đối là danh xứng với thực. Đạo hữu, vượt qua Vân Mãn Sơn, là Thành Sơn M tận cùng phía nam Đại Hạ Thiên Nam Châu. Trên đường, Lăng Vân Hà nói, ở trong hơn trăm thành trì của Thiên Nam Châu, Thành Sơn Âm lại gọi là Tiểu Phong Đô, tu sĩ trong thành, có không ít đều là quỷ tu, ngay cả một ít phong tục cuộc sống của dân chúng thế tục, cũng dính không ít tín ngưỡng của yêu quỷ. Chương 935, Tiểu Phong Đô, 2, ví dụ như, trong Thành Sơn Âm cửa hàng quan tài nhiều nhất, miếu thành hoàng lớn nhất trong thành, tế bái là một tượng thần tên là Quỷ Xà Minh Thần. Ngoài ra, trong Thành Sơn Âm trú đóng một thế lực quỷ tu tên là M Sát Môn, nghe nói thế lực này rất thần bí, ở rất nhiều nơi cảnh nội Đại Hạ đều có phân đà dưới trướng nó. Vừa nghe tới đây, Tô Dịch ngẩn ra, kinh ngạc nói, cảnh nội Đại Hạ này cũng có Âm Sát Môn, cần biết, lúc trước ở sâu trong Loạn Linh Hải trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, Tô Dịch từng giết chết môn chủ Đại Tần Âm Sát Môn ông Tinh Hải. Hắn vốn cho rằng, Âm Sát Môn chỉ là thế lực tà đạo phân bố ở cảnh nội ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Chưa từng nghĩ, cảnh nội Đại Hạ cũng có. Hơn nữa, một thế lực quỷ tu, còn công khai phân bố ở cảnh nội Đại Hạ. Không chỉ Đại Hạ, cảnh nội Đại Tề ta cũng có thế lực Âm Sát Môn, Lăng Vân Hà nói, nghe nói, trong hơn trăm quốc gia của Thương Thanh Đại Lục, nhân vật loại quỷ tu, hầu như đều đã gia nhập đến trong M Sát Môn, thờ phụng cùng sùng bái Quỷ Xà Minh Thần, tự cho mình là truyền nhân Âm Sát Môn. Chẳng qua, tuy nói đều là Âm Sát Môn, nhưng trong Âm Sát Môn cảnh nội từng nước, cũng không phải một cái chỉnh thể, mà phân tán như hạt cát, làm theo điều mình cho là đúng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nghe nói, loại tình huống này có liên quan với một thế lực tên là M Sát Minh Điện 3 vạn năm trước. M Sát Minh Điện năm đó, là đạo thống quỷ tu số 1 Thương Thanh Đại Lục, nội tình vô cùng mạnh mẽ, cường giả quỷ tu dưới trướng nó phân bố các nơi trong thiên hạ. Nghe nói, điện chủ đời đầu tiên của Âm Sát Minh Điện, là một vị nhân vật hoàn cảnh đến từ U Minh Giới, hiệu xưng Minh La Linh Hoàng. Hôm nay, tuy vô tận năm tháng trôi qua, nhưng ở trong lòng quỷ tu thiên hạ, Âm Sát Minh Điện vẫn như cũ là thánh địa, trong lòng bọn họ, tượng thần Quỷ Xà Minh Thần bọn họ tín ngưỡng, nghe nói, chính là hình tượng đệ nhất hộ pháp bên người Minh La Linh Hoàng, lại được gọi là sứ giả cầm đèn. Nghe xong, Tô Dịch lúc này mới mơ hồ có chút hiểu rồi, quỷ tu thiên hạ, đều coi M Sát Minh Điện 3 vạn năm trước là thánh địa trong lòng, thiên hạ các nơi đều xuất hiện M Sát Môn thế lực như vậy, cũng sẽ không kỳ quái. Ngược lại là Minh La Linh Hoàng, vị điện chủ đời đầu tiên Âm Sát Minh Điện này, đã dẫn lên một ít hứng thú của Tô Dịch. Hắn kiếp trước cũng từng tiến vào U Minh Giới, từng tiến hành luân hồi chuyển thế, nhưng lại chưa từng nghe nói, trong U Minh khi nào xuất hiện một vị quỷ hoàng như vậy, chẳng lẽ nói, người này là ở Thương Thanh Đại Lục là chứng đạo thành hoàng. Đạo hữu ngươi xem, xa xa là Thành Sơn Âm, Tiểu Phong Đô của Thiên Nam Châu. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã vượt qua Vân Mãn Sơn, tới trong một mảng thiên địa trống trải rộng lớn, Lăng Vân Hà chỉ vào nơi xa, mở miệng nói. Tô Dịch dương mắt nhìn, xa xa có thể nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện đường nét một thành trì, mà trên không thành trì, âm sát chi khí cùng khí tức hồng trần đang xen, bốc lên cuồn cuộn. Nơi này, quả thực có rất nhiều âm hồn quỷ vật thường lui tới, nếu không, tuyệt đối sẽ không toát ra khí tức âm sát nồng đậm như thế. Tô Dịch suy nghĩ, mở miệng nói, đi, chúng ta đi trong thành nhìn xem. Đây là ngày đầu tiên hắn tiến vào Đại Hạ, cũng nhìn thấy tòa thành thứ nhất thuộc về Đại Hạ, nhưng, thành này có danh hiệu Tiểu Phong Đô, bầu không khí không như thành trì khác. Cái này tự nhiên làm Tô Dịch hứng thú. Lập tức, đoàn người lao về phía thành Sơn Âm, khi tới gần thành Sơn Âm, liền nhìn thấy tòa cổ thành này vô cùng hùng vĩ, tường thành cao chừng hơn trăm trượng, bên trên đúc thép, toàn thân màu đen, tự như đúc bằng sắt. Từng đạo phù lục khắc vẽ trên đó, cho dù ở ban ngày, cũng lóng lánh linh quang nhàn nhạt. Binh sĩ đóng ở trên tường thành đều mặc áo giáp, cầm binh khí, đều là Dưỡng Lô cảnh tông sư, thân thể cường hãn, tinh khí cuồn cuộn, khí thế khiếp người. Khi tiến vào trong thành, nghiễm nhiên một bộ cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, đường rộng chừng hơn 10 trượng, có thể chứa 10 chiếc xe ngựa song song. Nhà cửa hai bên đều cao tới trăm trượng, cổ kính, đám người lui tới rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe như nước. Nơi đây tuy có danh hiệu Tiểu Phong Đô, nhưng dù sao cũng là một tòa thành trì trong thế tục mà thôi, phân bố trong thành, phần lớn là dân chúng bình thường. Nhưng, khác với thành trì Tô Dịch trước kia tiến vào, dọc theo đường đi, khắp nơi có thể thấy được võ giả mang theo đao kiếm, tông sư cùng tiên thiên võ tông nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa, chỉ một lát mà thôi, khiến Tô Dịch đã nhận ra khí tức hơn 10 tu sĩ ít cốc cảnh. Cái này quá kinh người rồi. Đừng nói là Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần quốc gia nhỏ bực này, dù là ở trong đại sở quốc gia thế lực tu hành xếp hạng thứ ba bực này, cũng tìm không ra thành trì tương tự. Trên bầu trời, thỉnh thoảng từng đạo động quang lướt qua. Đó hiển nhiên là tu sĩ ít cốc cảnh ngự khí mà đi, hoặc là đại nhân vật của tông tộc tu hành nào, khống chế động quang bay vút. Trong thành vô luận dân chúng bình thường, hay là võ giả, đối với cảnh tượng như vậy thấy lạ mà không lạ nữa, hiển nhiên là gặp nhiều rồi. Nếu đặt ở Đại Chu, gặp được tu sĩ độn không phi hành, thế nào cũng bị dân chúng thế tục coi là thần tiên quỳ xuống đất cúng bái. Đây là chênh lệch, chương 936, Niết Phong Thánh Tử, 1, có một ngày, ta nếu bước vào ít cốc cảnh, cũng muốn ở trên không thành trì bay lượn tùy ý, để những kẻ khinh thường ta, đều mở to mắt chó mà nhìn. Trên đường, có võ giả giọng căm hận nói, vừa ghen tị vừa khát khao. Ngươi nằm mơ đi, tu sĩ ít cốc cảnh chính là nhân vật cỡ nào? Trong vạn người không có một. Chính là đại nhân vật thật sự của thế gian, tuổi thọ kéo mấy trăm năm. Mà giống võ giả chúng ta, muốn bước vào ít cốc cảnh, trước hết phải bái vào tiên môn, không có tiên sư trong tiên môn chỉ đạo, ngươi tu 100 năm nữa, cũng không đột phá được. Bên cạnh có người cười lạnh đã kích. Không. Cảnh nội Đại Hạ bây giờ ai không rõ, mấy năm sau, một hồi đại thế rực rỡ kia chắc chắn đến. Đến lúc đó thiên địa kịch biến, linh khí bùng nổ, vô số cơ duyên cùng tạo hóa đều sẽ ngang trời xuất thế, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, chắc chắn có khả năng vấn đạo ít cốc, có người nói năng hùng hồn, thỏa thuê mãn nguyện. Nghe được những nghị luận này, Tô Dịch đều cảm khái một phen, đặt ở Đại Chu, võ giả thế gian có mấy ai biết chuyện đại thế rực rỡ. Nhưng ở Đại Hạ này, mọi thứ có liên quan đại thế rực rỡ, sớm là điều mọi người đều biết. Cũng không trách Nguyệt Thi Thiền sẽ chấp nhất đến Đại Hạ này, so sánh với nơi đây, Đại Chu quả thực chỉ có thể tính là quốc gia nhỏ bằng mắt mũi. Tô Đạo Hữu, chúng ta không bằng tìm tửu lâu nghỉ ngơi trước một phen, Lăng Vân Hà hỏi. Cũng được. Tô Dịch gật gật đầu. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đợt tiếng tấu nhạc, âm điệu nghiêm túc thê lương. Xa xa khuếch tán ra. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy nơi cực xa, là một tòa miếu thờ cổ xưa, diện tích chừng trăm mẫu, miếu thờ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cực kỳ hùng hồn đồ sộ. Một đoạn tiếng tấu nhạc kia, chính là từ sâu trong miếu thờ cổ xưa kia truyền đến. Hoa, Bách Linh tấu nhạc, cái này tất nhiên là đại nhân vật âm sát môn Giá Lâm, ở trong miếu thành hoàng tế bái quỷ xà minh thần. Trên phố ngõ, có người kinh hô. Nghe nói, âm sát môn gần đây chọn lựa ra một vị thánh tử mới, vị thánh tử này chính là hạt giống tu đạo ngàn năm mới gặp một lần, thiên phú xuất sắc, hành động tế bái hôm nay, có lẽ có liên quan với vị thánh tử mới này. Các vị có biết tên họ cùng lai lịch vị thánh tử này không? Lai lịch không rõ, nhưng, nghe nói cường giả trong âm sát môn, đều gọi người này là Niết Phong Thánh Tử. Niết Phong Thánh Tử? Trước kia chưa từng nghe nói, chẳng lẽ đây lại là một yêu nghiệt lai lịch thần bí hay sao? Ai biết được? Tiếng nghị luận còn đang quanh quẩn, Tô Dịch nói, đi, đi Miếu Thành Hoàng nơi đó nhìn một cái. Tô Đạo Hữu chẳng lẽ cũng tò mò Niết Phong Thánh Tử kia là nhân vật cỡ nào? Lăng Vân Hà cười hỏi. Không, không quan hệ với người này, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc, muốn đi nhìn xem tượng thần Quỷ Xà Minh Thần được cung phụng ở trong Miếu Thành Hoàng kia, để xác minh phỏng đoán trong lòng. Tô Dịch nói xong, liền chắp tay sau lưng, đủng đỉnh cất bước đi về phía trước. Bọn Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà đều vội vàng đuổi theo. Trước Miếu Thành Hoàng, hương khói thịnh, người ta tấp nập, phần lớn là tín nam tín nữ, cực kỳ náo nhiệt ồn ào, không thiếu một số sạp quán làm ăn nhỏ đang hò hét trao hàng, tiếng người ồn ào, tràn đầy khí tức hồng trần thế tục, đến gần có thể nhìn thấy, hai bên cửa chính Miếu Thành Hoàng kia tuyên khắc một câu đối, Dương Thế Tam Giang, tích thiện làm ác đều do ngươi, từ xưa đến nay, âm tào địa phủ từng tha ai, Tô Dịch chỉ nhìn một lần, liền lười chú ý, cùng đám người Lăng Vân Hà đi thẳng vào trong Miếu Thành Hoàng. Trong Miếu Thành Hoàng, kiến trúc trùng trùng, san sát nối tiếp, trong hư không hương khói lượng lờ tràn ngập. Nam nữ già trẻ trong thế tục này đều ở trong đó dâng hương cúng bái, khẩn cầu bình an, đoàn người Tô Dịch đều thu liễm khí tức trên người, trà trộn ở trong đám người, trái lại cũng không có chưa dẫn tới bao nhiêu sự chú ý, rất nhanh, đã tới trước cửa lớn chính điện miếu thờ. Chỉ thấy một bức tượng thần cao chín trượng sừng sững trong đó. Tượng thần là nữ tử, thân thể thướt tha, phần hông trở xuống là một cái thân rắn uốn lượn quay quanh. Hai tay nàng giao nhau trước người, xách theo một cái đèn lồng như hoa sen. Hai ông từ mặc đạo phục màu xám, đang ở trước tượng thần cho thêm dầu thắp, các thiện nam tín nữ kia đều xếp hàng tiến vào trong đó, dâng hương, quỳ xuống đất, cầu nguyện, vẻ mặt càng thêm thành kính trang nghiêm, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên như thế. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tượng thần này, Tô Dịch liền nghiệm chứng một suy đoán trong lòng. Lúc trước ở Cổn Châu Thành, hắn từng gặp một bức tượng thần giống như đúc, lúc ấy đã suy đoán ra, hình tượng nữ tử tượng thần này hiện ra, chính là hậu duệ của Quỷ Xà Nhất Tộc. Quỷ Xà Nhất Tộc, chính là một trong U Minh Cửu Đại Vương Tộc, ở trong mắt âm hồn ác quỷ, Quỷ Xà Tộc lại được gọi là Chưởng Đăng Sứ, địa vị cực kỳ cao thượng. Lúc trước ở trên đường, Lăng Vân Hà từng nhắc, bên người Minh La Linh Hoàng Điện chủ đời đầu tiên âm sát Minh Điện, có một Quỷ Xà Minh Thần đi theo. Lại được tôn xưng là người hầu cầm đèn, Tô Dịch đã ôm sự hoài nghi. Trước mắt, khi ở trong Miếu Thành Hoàng này nhìn thấy bức tượng thần này, trong lòng không có nghi ngờ nữa. Chương 937, Niết Phong Thánh Tử, 2, xem ra, Minh La Linh Hoàng này thật sự đến từ U Minh Giới, hơn nữa bên người còn có một vị cường giả Quỷ Xà Nhất Tộc đi theo. Tô Dịch thầm nghĩ. Các vị muốn dâng hương tế bái phải không? Một ông từ tiến lên, hỏi đám người Tô Dịch. Tô Dịch lắc đầu, nói với đám Nguyên Hằng, đi thôi. Đặt ở kiếp trước, lão tổ hoàn cảnh Quỷ Xà Nhất Tộc ở trước mặt mình, ngay cả tư cách vào ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng không người xa xa. Các vị đạo hữu tạm dừng bước, nhưng, đoàn người Tô Dịch vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên một ông lão đầu bạc áo bào đen chào đón. Ông lão bóng người gầy gò, hốc mắt hơi lõm xuống, con ngươi nâu nhạt, cười ôm quyền nói với Tô Dịch, lão hữu Vu Thượng Lâm, phụng lệnh thiếu chủ nhà ta. Mời các vị đạo hữu tới điện bên cạnh một chuyến. Đổi là người khác, tất sẽ hỏi một câu, tôn tính đại danh thiếu chủ nhà ngươi, vì sao phải mời chúng ta, các loại lời nói khách sáo. Nhưng Tô Dịch chỉ nhìn ông lão này một cái, nói, thiếu chủ nhà ngươi chẳng lẽ chính là Niết Phong Thánh Tử kia. Ông lão áo bào đen Vu Thượng Lâm kinh ngạc nói, đạo hữu biết thiếu chủ nhà ta. Tô Dịch thản nhiên nói, không biết, cũng không muốn quen biết. Dứt lời, xoay người mà đi. Đám người Nguyên Hằng theo sát sau đó. Vu Thượng Lâm ngẩn ngơ, nhíu mày, sau đó vội vàng xoay người, tiến vào trong một chỗ cung điện bên cạnh của Miếu Thành Hoàng. Trong đại điện, một thanh niên mặc áo bào đỏ, bóng người hiên ngang đang uống rượu. Thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, trong búi tóc cắm một cây trâm xương màu đen, giơ tay nhấc chân, mang theo một sự ngạo nghễ như quan sát bốn biển. Trừ thanh niên áo bào đỏ, trong đại điện còn một đám bóng người đứng đó, chỉ nhìn quần áo trang phục, liền biết đều là đại nhân vật ở lâu địa vị cao. Vô luận nam nữ, trên người đều quanh quẩn khí tức thuộc về tu hành giả, chỉ là, các đại nhân vật này ở lúc đối mặt thanh niên áo bào đỏ kia, trên vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít kính sợ cùng kiên kỵ. Uống một chén rượu, ánh mắt thanh niên áo bào đỏ đảo qua các đại nhân vật kia, nói, còn sót lại 4 tháng thời gian, Lan Đài Pháp Hội, Hoàng đế Đại Hạ tự mình xử lý sẽ mở màn, thời gian càng thêm gấp gáp rồi, ta hy vọng trong 3 tháng, các vị có thể sưu tập được đủ tuyệt âm linh thạch, nếu không. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, nếu không, ta cũng chỉ có thể lấy đạo hạnh trên người các vị, để luyện chế tuyệt âm chi khí. Giọng hắn âm nhu, chậm rãi, nhưng lời nói rơi vào trong tai các đại nhân vật kia, lại làm bọn họ ai cũng cứng đờ cả người, sắc mặt đều thay đổi. Một mỹ phụ trang phục cung đình trong đó cay đắng nói, hồi bẩm thánh tử, lúc ngày hôm qua, ta đạt được tin tức, nói trong Thúy Hàn Cốc ở sâu trong Vân Mãn Sơn, đã phát hiện một đạo tuyệt âm linh mạch. Vì thế liền cùng Phi Linh Kiếm Phủ Thái Thượng Trưởng Lão Không Mặc Trì cùng nhau ngay lập tức chạy tới. Ai từng ngờ, hành động cuối cùng vẫn thất bại, nếu là bọn Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, mỹ phụ trang phục cung đình này chính là Phi Linh Kiếm Phủ Trưởng Lão Luyện Lãnh Nguyệt. Ngày hôm qua, nữ nhân này từng cùng tu sĩ Nguyên Phủ Cảnh bọn Ngạn Quân Sơn cúi đầu nhận sai, sau khi lấy ra bảo vật trên người, mới nhặt về một mạng. Mà bây giờ, Luyện Lãnh Nguyệt xuất hiện ở trong miếu thành hoàng này. Xưng thanh niên áo bào đỏ là thánh tử. Tuyệt âm linh mạch. Mắt thanh niên áo bào đỏ tỏa sáng, nói, ngươi nói kỹ một chút hành động ngày hôm qua. Lập tức, Luyện Lãnh Nguyệt mang chém giết xảy ra ở sâu trong Thúy Hàn Cốc 1 năm 1 mười nói ra, không có bất cứ sự giấu giếm nào. Khi biết được một thiếu niên ít cốc cảnh, vậy mà lại dễ dàng trấn áp giết chết Khải Trùng Tử, Khâu Mặc Trì, lại Trường Tiêu cường giả tụ tinh cảnh nổi tiếng khắp Thiên Nam Châu bực này. Ở đây nhất thời vang lên một đợt tiếng kinh hô ồn ào. Thiếu niên tên Tô Dịch này, vậy mà lại cường đại như thế. Hắn là lai lịch thế nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Cường giả tụ tinh cảnh 4 thế lực tu hành của Thiên Nam Châu cùng nhau liên thủ, 3 chết 1 chạy, cái này. Cái này quá dọa người rồi, các đại nhân vật kia vẻ mặt tràn ngập nét chấn động, khó có thể tin. Dù là thanh niên áo bào đỏ kia, cũng không khỏi động dung, lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Hồi lâu sau, hắn mới khôi phục bình tĩnh, nói, nếu dựa theo ngươi nói như vậy, Tô Dịch này tuyệt đối là một nhân vật yêu nghiệt. Thậm chí, có khả năng giống với ta, là nhân vật từ dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm may mắn còn tồn tại. À, ở đây vang lên một trận đợt tiếng hít khí lạnh, bọn họ đều rõ, thanh niên áo bào đỏ trước mắt, là lúc năm trước, vừa mới từ trong phong ấn gần 3 vạn năm thức tỉnh lại, lai lịch cực đáng sợ. Nội tình càng cường đại vô cùng. Nếu thiếu niên tên Tô Dịch kia cũng là nhân vật giống với thanh niên áo bào đỏ, vậy lai lịch của hắn nhất định không phải tầm thường. Không thể không nói, ngươi có thể từ dưới tay nhân vật cỡ đó nhặt về một cái mạng, vận khí cũng thật không tệ. Thanh niên áo bào đỏ liếc Luyện Lãnh Nguyệt một cái, Luyện Lãnh Nguyệt cúi đầu nói, trải qua thiếu chủ nói như vậy, ta mới rõ lần này có thể sống sót, có bao nhiêu may mắn. Chương 938 Niết Phong Thánh Tử, 3, kẻ đoạt xá, người may mắn mang đại khí vận, kỳ tài đạt được truyền thừa cổ xưa. Hôm nay, lại thêm yêu nghiệt quái thai từ cổ đại sống sót như ta, thế đạo này càng ngày càng thú vị, thanh niên áo bào đỏ phát ra một tiếng cảm khái, như rất chờ mong cùng khát khao. Thiếu chủ, Tô Dịch kia cướp đi một đạo tuyệt âm linh mạch, ngài xem, chúng ta có thể mang vật ấy từ trong tay hắn đoạt lại hay không? Một nam tử áo bào xám nhẹ nhàng hỏi. Thanh niên áo bào đỏ bật cười, nói, bằng ngươi một mặt hàng tầm thường tu viên Nguyên Phủ Cảnh, cũng dám nghĩ việc này, không sợ bị Tô Dịch kia trong cái lật tay diệt ngươi. Quả thực là chán sống. Nam tử áo bào xám nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa. Cũng không trách ngươi, dù sao chỉ là tu sĩ trưởng thành lên trong thế tục này, tầm mắt có hạn, căn bản không hiểu sự khủng bố của các nhân vật yêu nghiệt kia, thanh niên áo bào đỏ suy nghĩ, nói, đổi là ta. Cũng cần thăm dò chi tiết người này trước, mới có thể phán đoán ra, rốt cuộc cần trả giá bao nhiêu, mới có thể hạ được người này. Dù sao, giống như yêu nghiệt bực này, hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Trong lòng mọi người lại sôi sục một phen, lúc này mới tiến một bước ý thức được, cái gọi là hạng người yêu nghiệt, là nguy hiểm cỡ nào. Nếu không, lấy tính tình thanh niên áo bào đỏ, sợ sẽ không nói ra một đoạn lời cẩn thận bảo thủ như vậy, lúc này... Một ông lão đầu bạc áo bào đen vội vàng đi vào thiên điện, chính là Vu Thượng Lâm lúc trước bắt chuyện với đám người Tô Dịch. Thiếu chủ, các tu sĩ đó từ chối ngài mời, đã xoay người rời khỏi. Vu Thượng Lâm thấp giọng nói. Bọn hắn thật to gan, ngay cả mặt mũi thánh tử đại nhân cũng dám nghịch. Có người nhíu mày, giọng điệu không tốt, Vu Thượng Lâm nói, việc này quả thực cổ quái, người trẻ tuổi cầm đầu kia, tự như sớm đoán được thân phận thánh tử, nhưng hắn lại nói, không muốn làm quen với thánh tử. Thanh niên áo bào đỏ ngẩn ra, sau đó bật cười nói, bọn họ đây là lo lắng ta tân nhậm thánh tử âm sát môn này bất lợi đối với bọn họ sao? Vu Thượng Lâm thấp giọng hỏi, thiếu chủ, lão hủ lúc trước từng nhìn những người đó, bởi vì bọn họ mang khí tức của mình đều thu liễm lại. Vẫn chưa phát hiện chỗ quá đặc thù, không biết thiếu chủ ngài đã nhận ra cái gì, mới sẽ mời bọn họ. Ánh mắt mọi người cũng nhìn qua. Lúc vừa rồi, thanh niên áo bào đỏ đang uống rượu, nhưng đột nhiên nhíu mày, lấy ra trăm xương màu đen trong búi tóc đánh giá một phen. Sau đó, hắn liền phân phó, bảo Vu Thượng Lâm tới chính điện miếu Thành Hoàng, mời các tu sĩ đó đến gặp một lần. Nhưng lại không có ai biết, thanh niên áo bào đỏ vì sao phải làm như vậy. Lúc trước, Minh Linh Ngọc Trâm này của ta sinh ra động tĩnh lạ, cảm ứng được một linh thể cực kỳ tinh thuần, trải qua ta thoáng cảm ứng, liền phát hiện, một đạo linh thể tinh thuần này nấp trong hồ lô dưỡng hồn trên thân một người trẻ tuổi cầm đầu kia, thanh niên áo bào đỏ vẫn chưa giấu giếm, nói thẳng, các ngươi cũng biết, Minh Linh Ngọc Trâm này của ta chính là một món dị bảo cổ xưa, phàm là linh thể có thể khiến nó sinh ra cảm ứng, lai lịch nhất định không tầm thường. Cho nên, ta ôm sự tò mò, muốn gặp bọn họ một lần. Nếu là có thể, thật ra muốn làm một vụ giao dịch với bọn họ, mua linh thể trong hồ lô dưỡng hồn kia. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Một gã râu sòm bóng người cao lớn chủ động xin lệnh nói, thiếu chủ, việc này dễ xử lý, các tu sĩ đó đã ở thành Sơn Âm, bằng thủ đoạn của chúng ta, đủ có thể dễ dàng tìm được bọn họ, đến lúc đó, ta đến giúp thiếu chủ mua linh thể trong hồ lô dưỡng hồn kia là được. Chúng ta cũng nguyện ý đi. Người khác thấy vậy. Cũng nhao nhao tỏ thái độ. Thanh niên áo bào đỏ hơi trầm ngâm, nói, cũng được, Vu Thượng Lâm trưởng lão, ngươi mang một ít người đi cùng, đi gặp các tu sĩ đó một lần, Vu Thượng Lâm nghiêm nghị nhận lệnh, vâng. Thanh niên áo bào đỏ tùy tay cầm lấy bầu rượu, vừa rót rượu, vừa chậm rãi nói, nhớ kỹ, có thể không ra tay tốt nhất, ta không hy vọng bị tu sĩ thế gian cho rằng, Niết Phong ta là một kẻ cậy mạnh cướp đoạt. Vu Thượng Lâm mỉm cười, nói, thiếu chủ yên tâm là được. Thanh niên áo bào đỏ phất phất tay, đi thôi, ba canh giờ sau, ta phải khởi hành rời khỏi thành Sơn Âm. Trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể làm thỏa đáng chuyện này. Thành Sơn Âm, Vân Hương Tửu Lâu. Đoàn người Tô Dịch đang uống rượu nghỉ chân. Lăng đạo hữu có biết, trong thành này có nơi nào mua bán linh dược, linh tài hay không? Tô Dịch hỏi. Hắn lần này đến Đại Hạ, xét đến cùng. Vẫn là vì tu hành. Tài nguyên tu hành trong Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần các quốc gia nhỏ này, đã không cách nào thỏa mãn hắn về sau tu hành. Chỉ có ở Đại Hạ, mới có thể thu hoạch được tài nguyên tu hành đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn ở trên con đường nguyên đạo. Lăng Vân Hà suy nghĩ chút, nói, cửa hàng hiệu thuốc trong thành cũng có chào hàng linh dược và linh tài, nhưng phần lớn đều chỉ thích hợp nhu cầu tu luyện của võ giả. Đạo hữu nếu muốn mua bán tài nguyên tu hành, thật ra có thể tới Thành Linh Khúc, nơi đó là chỗ màu mỡ số một Thiên Nam Châu, ba nhà buôn lớn đỉnh cao nhất cảnh nội Đại Hạ, đều bố trí cứ điểm ở trong Thành Linh Khúc. Chương 939, Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan, 1, ở trong Thành Linh Khúc, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, dù là mua một ít linh dược cùng linh tài ngũ phẩm trở lên, cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Thành Linh Khúc cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tiến hành một hồi Đại Hội Linh Khúc. Chuyên môn dùng để bán đấu giá một ít bảo vật hiếm lạ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghe xong, Tô Dịch nhất thời động lòng. Lúc trước, ở cảnh nội đại sở diệt cường giả bọn Diệu Hoa phu nhân, cùng với ở trong Thúy Hàn cốc diệt đám người Khải Trùng tử, khiến Tô Dịch đạt được một lô chiến lợi phẩm có thể nói giá trị liên thành. Nhưng tài nguyên tu hành trong đó có thể thỏa mãn bản thân hắn tu hành, lại chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, dùng để tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Trong đó hơn phân nửa bảo vật đều như gân gà, cần tiến hành bán đi, đổi lấy tài nguyên tu hành thích hợp nhu cầu của bản thân, cho nên đối với Tô Dịch mà nói, Thành Linh Khúc không thể nghi ngờ là một nơi tốt để đi. Lúc này, Lăng Vân Hà đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, trong thành Sơn Âm này, trái lại có một chợ quỷ cực đặc thù, ở toàn bộ Thiên Nam Châu cũng cực kỳ nổi tiếng, ở trên chợ quỷ, có thể nhìn thấy rất nhiều bảo bối cổ quái, nhưng cũng không thiếu rất nhiều đồ làm giả giả cổ. muốn ở trong chợ quỷ tiến hành mua bán, dựa hết vào nhãn lực của mình. Tô Dịch gật gật đầu, loại nơi giao dịch tài nguyên tu hành này tương tự chợ quỷ, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, khắp nơi có thể thấy được. Nói chung, tu sĩ thích ra vào địa phương bực này, phần lớn là vì nhặt đồ bỏ sót. Chẳng qua, Tô Dịch càng rõ ràng hơn, người ở trong chợ quỷ có thể nhặt đồ bỏ sót cực ít, đại đa số người đều sẽ bị lừa. Chợ quỷ. Nghe đã thú vị, sư tôn, đợi lát nữa chúng ta cùng đi kiến thức một chút đi. Thanh Nha chờ mong nói. Cái này phải xem ý tứ của Tô Đạo Hữu, Lăng Vân Hà cười nói. Rảnh rỗi không có việc gì, đi một chuyến cũng không sao. Tô Dịch nói. Cửa vào chợ quỷ thành Sơn Âm, ở trong hậu viện một cửa hàng tên là Như Ý Phương. Nơi này có một thông đạo, đi thông trong chợ quỷ tu xây dựng ở trong lòng đất. Dựa theo cách nói của Lăng Vân Hà, chủ Như Ý Phường dựa lưng vào âm sát môn, do Như Ý Phường trấn thủ chợ quỷ, bình thường cũng không ai dám gây chuyện. Rất nhanh, Lăng Vân Hà dẫn theo, sau khi giao nộp một khối tam phẩm linh thạch cho mỗi người, đoàn người Tô Dịch thuận lợi tiến vào chợ quỷ. Nói là chợ quỷ, thực ra là một con phố dài xây dựng ở trong lòng đất, hai bên phố bài trí quầy hàng đủ loại kiểu dáng. Có chào hàng linh tài linh dược, có chào hàng các loại kỳ trân đồ cổ, rực rỡ muôn màu, hầu như đều có liên quan với tu hành. Rất nhiều khách nhân xuyên qua ở trước quầy hàng khác nhau, có người dừng chân quan sát, có người chọn trúng bảo vật tiến hành cò kè mặc cả, tỏ ra rất náo nhiệt. Thật nhiều tu sĩ. Nguyên Hằng kinh ngạc. Trong chợ quỷ này người đến người đi, tuy phần nhiều là cường giả võ đạo, nhưng cũng không thiếu tu sĩ cấp bậc ít cốc cảnh, nguyên phủ cảnh. Chợ quỷ Tiểu Phong Đô, ở toàn bộ Thiên Nam Châu cũng cực kỳ nổi tiếng, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tu sĩ đến từ nơi khác tiến đến, Lăng Vân Hà cười giải thích một câu. Nha, cái ngọc bội này thông thấu trong suốt, thật đẹp. Thanh Nha dừng chân, ánh mắt chăm chú nhìn một khối ngọc bội trắng như tuyết trên quầy hàng bên cạnh. Chủ quầy hàng kia là ông lão tướng mạo hàm hậu, cười ha ha nói, cô nương hảo nhãn lực, khối ngọc bội này là lão hủ đoạn thời gian trước ở sâu trong Vân Mãn Sơn hái thuốc. Trong lúc vô tình từ trong một chỗ động phủ bỏ hoang phát hiện, nghĩ tất nhiên là một món cổ bảo. Nói xong, ông lão thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chỉ trách lão hủ mắt kém, lại nhìn không ra ngọc bội này có gì thần diệu, áp lực bởi gần đây tài chính khẩn trương, chỉ có thể nhìn đâu cầm bảo vật này lấy ra chào hàng. Cô nương nếu là nhìn trúng bảo vật này, báo cái giá là được, chỉ cần lão hủ cảm thấy thông qua được, bảo vật này liền của cô nương. Thanh Nha chớp đôi mắt trong suốt. Vương một ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo, giọng thanh thúy nói, một viên tam phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, ông lão sửng sốt, giống như khó có thể tin, sau đó miễn cưỡng cười nói, tiểu cô nương, người đây là nói giỡn với lão hủ sao, đây chính là một khối cổ bảo lai lịch thần bí, trước có khách nhân trả 10 khối tứ phẩm linh thạch, lão hủ cũng không đáp ứng. Thanh Nha kinh ngạc nói, phải không, vậy hắn may mắn chưa mua, nếu không, khẳng định sau đó hắn khẳng định sẽ mắng mình quá ngu ngốc. Bởi vì ngọc bội này, trừ đẹp, không có tác dụng gì nữa, ta nguyện ý bỏ một viên tam phẩm linh thạch, cũng là thấy nó rất đẹp mà thôi. Ông lão, sắc mặt lão cũng từng chút một âm trầm xuống, tức giận nói, tiểu cô nương, ngươi đây là đến gây chuyện sao, không muốn mua, thì mau rời khỏi. Thanh Nha nghiêm túc nói, lão bá, theo ý ta, một khối tam phẩm linh thạch, đủ để mua mọi vật trên quầy hàng của ngươi, ngươi xác định không bán cho ta, ông lão trừng mắt. Tức giận đến cả người run rẩy, cả giận nói, không bán, đánh chết cũng không bán. Lăng Vân Hà vội vàng giữ chặt Thanh Nha rời khỏi. Sư tôn, người vì sao kéo con? Thanh Nha khó hiểu. Ở chợ quỷ, ngươi dù nhìn thấu chi tiết những bảo vật đó, cũng không thể giáp mặt nói rõ chỗ yếu, cái này hỏng quy củ nơi đây. Lăng Vân Hà thấp giọng nói. Chương 940, Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan, 2, Thanh Nha ồ một tiếng, nói. Vậy con chỉ xem, không nói là được rồi, Tô Dịch thu hết một màn này vào đáy mắt, cười cười, không nói gì thêm. Lấy lực lượng thiên phú cực kỳ đặc thù kia của Thanh Nha, có thể dễ dàng thấy rõ bản chất các bảo vật tầm thường này. Dưới tình huống bực này, cho dù là đám gian thương cáo già kia, cũng rất khó khiến Thanh Nha lọt hố. Đoàn người đi một chút nhìn một chút, trái lại cũng phát hiện không ít món đồ chơi nhỏ hiếm lạ tinh xảo, Tô Dịch cũng tùy tay mua một cây trăm linh hòa tinh ngọc mài thành. Đeo ở trên người nữ tử, có thể thấm vào cùng tẩm bổ lực lượng thần hồn, coi như một món linh khí không tệ. Hắn tính khi nào về Đại Chu, liền tặng cho Trà Cẩm. Kế tiếp, ở dưới sự chỉ điểm của Tô Dịch, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình bọn họ cũng chia ra mua một ít linh tài tu luyện cần, giá đều không rẻ, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua giá trị. Lấy lịch duyệt phong phú vô cùng đó của Tô Dịch kiếp trước, tự nhiên không có khả năng nhìn nhầm ở loại địa phương này. Lão mù nơi này, hôm nay còn lại 5 ngọn đèn quỷ, trong mỗi một ngọn đèn quỷ, đều có một bộ quan tài đá, bây giờ, ai cũng có thể lấy bảo vật trên người để đổi, chỉ cần khiến ta động lòng, liền có thể đạt được một ngọn đèn quỷ, một bộ quan tài đá. Nơi xa vang lên một thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đèn quỷ soi quan tài đá. Một đôi mắt của Tô Dịch chợt nhìn qua, chỉ thấy cạnh đường cách đó không xa bày một cái quầy hàng kỳ quái, chủ quầy hàng là một lão nhân gầy trơ xương, rối bù. Lão tựa như người ăn xin, lười biếng ngồi ở nơi đó, hốc mắt không có tròng mắt, tỏ ra trống rỗng quỷ dị. Đây quả thật là một người mù. Mà ở trên quầy hàng trước mặt lão lơ lửng 5 cái đèn lồng. Mỗi một cái đèn lồng đều do một loại giấy dai màu đen đặc chế, toát ra những tia ánh nến màu máu quỷ dị khiếp người. Ở trước quầy hàng của lão mù đã hội tụ không ít bóng người, thuần một sắc đều là tu sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ. Lão mù lại tới rồi, một năm qua, lão mỗi lần xuất hiện liền nói mình còn sót lại 5 ngọn đèn quỷ, mà còn có không ít kẻ coi tiền như rác mắc bẫy của lão. Một chủ sạp phụ cận thấp giọng cười lạnh. Mặc kệ nói như thế nào, những đèn lồng quỷ kia của lão mù vẫn là rất hấp dẫn người ta, hơn nữa ở trước kia, quả thực từng có tu sĩ từ trong đèn quỷ quan tài đá đạt được tạo hóa to lớn, cái này đã thành biển chữ vàng của lão mù, cho dù rất nhiều người bù vào mất bảo bối đáng giá nhất trên người, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi người khác người trước ngã xuống, người sau tiến lên tranh đoạt đèn quỷ quan tài đá. Một chủ sạp khác ngữ khí phức tạp, lộ ra hâm mộ. Nghe được những tiếng nghị luận đó, rất nhanh khiến Tô Dịch hiểu biết được, ở trên chợ quỷ Tiểu Phong Đô, lão mù tuyệt đối là chủ sạp như truyền kỳ. Về lai lịch của lão, không ai có thể biết. Mọi người chỉ biết, lão mù mỗi lần xuất hiện, sẽ mang đến 5 ngọn đèn quỷ, hơn nữa, lão có 3 quy củ kỳ quái. 1. Chỉ có bảo vật khiến lão hài lòng, mới có thể đổi lấy đèn quỷ trong tay lão, nếu lão không hài lòng, dù là bảo vật trân quý hiếm lạ nữa, cũng đều không được. 2. Quan tài đá trong 5 ngọn đèn quỷ, đều hiện ra trạng thái phong ấn, chỉ cần lựa chọn một cái, vô luận bảo vật trong quan tài đá là cái gì, đều không được đổi ý. 3. Đèn quỷ không bán cho nữ nhân, bởi vì trong đèn quỷ quan tài đá lão mù chào hàng, quả thực từng xuất hiện một ít bảo vật có thể xưng kinh thế, làm địa vị lão mù ở trong chợ quỷ cũng cực siêu nhiên. Tu sĩ rất nhiều nơi khác, sở dĩ đến chợ quỷ Tiểu Phong Đô, phần lớn đều là hướng tới 5 ngọn đèn quỷ của lão mù. Cũng từng có tu sĩ lợi hại ý đồ kiểm tra lai lịch cùng chi tiết lão mù, nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Thậm chí, đến nay cũng chưa ai biết, lão mù là như thế nào tới chợ quỷ, lại là rời khỏi như thế nào. Tóm lại, lai lịch lão mù này vẫn là bí ẩn. Biết được những thứ này, Thanh Nha không khỏi nói thầm, đã là mua bán, vì sao không cho phép nữ nhân tham gia? Lão mù này quá đáng ghét rồi. Trên đời này còn nhiều kỳ nhân dị sự. Lão đã lập quy củ này, nhất định là có nguyên nhân. Lăng Vân Hà nói. Nguyên nhân. Tô Dịch không khỏi cười lên, ba quy củ này, cũng không phải lão mù kia thiết lập, về phần vì sao không cho nữ nhân xen vào. Nếu các ngươi muốn biết, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, ta lại nói cho các ngươi. Người khác đều sửng sốt, sâu sắc phát hiện, Tô Dịch tự như đã nhìn ra một ít gì đó, hơn nữa còn rất rõ lai lịch ba quy củ lão mù kia đặt ra. Đi, chúng ta cũng đi xem. Tô Dịch nói xong, đã bước về phía trước. Trong lòng hắn có chút khác thường, hoàn toàn không ngờ, sẽ ở trên chợ quỷ Tiểu Phong Đô Thiên Nam Châu Đại Hạ này, lại gặp được đèn quỷ khêu quan tài đá, loại chuyện này. Cho nên, hắn đối với lai lịch của lão mù cũng sinh ra sự tò mò nồng hậu. Trước quầy hàng của lão mù, tu sĩ tập hợp. Khi đoàn người Tô Dịch đến, nơi này sớm là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, súng lại chật như nêm cối. 5 ngọn đèn quỷ màu đen làm nền ánh nến màu máu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính như những chủ sạp kia nói, đại đa số tu sĩ tiến vào chợ quỷ, hầu như đều là hướng đến 5 ngọn đèn quỷ trong tay lão mù.